Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh quyển 5 vô đề chương 1 phá thành. Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng như tuyết bồng bềnh lướt qua, giống như những bọt nước nhỏ bé trong đại dương rộng lớn vậy. Còn trên cao nhìn xuống, người và kim cương lẫn lộn với nhau, không nhìn rõ ai ra ai. Trong thành, những kẻ tu luyện của nhân tộc không ngừng liệt sát, mục tiêu nhắm đến là toàn bộ viên nhân. Đặc biệt là viên nhân tu luyện đến trung giai, trong mắt bọn họ đúng là những tòa báu vật biết di động. Yêu đan trong nội thể của viên nhân, ra trên cơ thể, thậm chí cả huyết lâu cốt dịch đủ đổi lấy một lượng lớn linh thạch trong thế giới nhân loại. Chính vì nguyên cớ này mà đa số kẻ tu luyện bình thường tuy hiểu rõ đạo chém tướng đoạt cờ không liên quan đến bọn họ, nhưng vẫn một lòng vì việc nghĩa xâm nhập vào thành, vì lợi ích trước mắt tận lực chém giết. Thế nhưng, 10 vị lục giai chân chính không hề đoái hoài gì đến bọn viên nhân, bọn họ cứ thế bay thẳng. Ngoài việc chém giết những viên nhân cản trở trước mặt, cũng không xuất thủ một cách tùy tiện. Bởi vì mục tiêu của bọn họ chỉ có một, phủ thành chủ. Dựa theo bản đồ trên tấm ngọc bài, đám người Vưu Tĩnh Khang cũng có thể ung dung tìm được phủ thành chủ ở đâu. Cánh cửa sắt to lớn nặng nề kiên cố này đối với bọn họ cũng như không. Một vị nam tử cao lớn tiến về phía trước, đá mạnh một cước, cửa lớn liền phát ra một tiếng nổ lớn, đến cả bức tường hai bên cũng đổ sầm về sau. Hơn 10 vị cường giả lục giai đỉnh phong của Vạn Kiếm Tông cùng nhìn nhau, rồi đồng loạt nhảy vào bên trong. Trước đấy đã giao hẹn với nhau, sau khi vào thành chủ phủ rồi thì tự dựa vào thực lực của mình, tự nhiên sẽ chẳng ai muốn bị rơi lại phía sau cả. Nhưng khi tiến vào thành chủ phủ, cước bộ của tất cả mọi người lập tức dừng lại, bởi vì tất cả đồng thời cảm ứng được một cỗ khí tức khủng bố cường đại bất ngờ xuất hiện, ôm trọn cả thành chủ phủ này. Gương mặt của Vưu Tĩnh Khang chợt ngưng trọng lại, nói: các vị sư đệ cẩn thận, không nên chủ quan. Những kẻ tiến vào nơi này đều đã từng vô số lần trải qua chuyện sinh tử. Bất kể trong lòng họ khao khát chém tướng đoạt cờ thế nào, nhất quyết không thể làm việc bất cẩn được. Gầm, tiếng gầm cực đại truyền ra từ trong thành chủ phủ, ẩn chứa sự oán hận và tức giận mãnh liệt, nhưng đồng thời cũng chứa đựng một loại quyết tâm ý chí cường đại. Một vị nho sinh đánh phấn sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: tên viên nhân này muốn liều mạng đây. Vưu Tĩnh Khang cười thầm nói: cứ coi là nó muốn liều mạng, nhưng phải xem có tư cách và cơ hội không đã. Tất cả cùng cười ngạo nghễ, càng tăng phần cẩn thận rảo bước vào bên trong. Bọn họ đều là những trụ cột của Vạn Kiếm Tông, đều có lòng kiêu ngạo, tuyệt sẽ không vì sự hung hãn của đối phương mà lùi bước. Sau khi đi qua mấy đạo cửa lớn, cuối cùng đã đến được trung tâm của phủ thành chủ. Ở trong này quả nhiên là cao chót vót, tòa tế đàn cực đại mà trên đấy cắm một lá cờ đỏ như máu, so với chiến kỳ kim cương bình thường thì to hơn nhiều. Trên mặt lá cờ rào rạt một cỗ sức mạnh khổng lồ không thể nào tưởng tượng được. Trong cỗ sức mạnh này lại tràn ngập một loại cảm giác bức bách nguy hiểm mà mãnh liệt, tựa hồ làm người khác không thể thở được. Đồng thời, bên cạnh lá cờ còn có một viên nhân cao lớn khôi ngô đứng bên cạnh. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng, ẩn chứa sát khí vô tận, chằm chằm nhìn vào tất cả. Trong thâm tâm đám người Vưu Tĩnh Khang dâng tràn một cảm giác không dễ chịu tí nào. Thuật lập tức được phóng ra, xung quanh người tên viên nhân này chỉ có 6 tầng quần sáng. Tuy nói 6 tầng quần sáng này đã đạt đến trình độ cực cao, nhưng dường như lúc nào đó vẫn có thể có bước đột phá lên tầng thứ 7. Nhưng tầng thứ 6 vẫn chỉ là tầng thứ 6, hắn tuyệt đối không thể so với cường giả thất giai. Mọi người âm thầm thở dài một hơi, Vưu Tĩnh Khang chậm chậm nói: đưa kim cương chiến kỳ ra đây, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Có mấy người nhíu mày, dường như muốn mở miệng nói nhưng rồi cố gắng kiềm chế lại. Tuy mấy người đều muốn thuận tay mà lấy cái đầu của tên viên nhân này, nhưng lại sợ rằng tên viên nhân này đến bước đường cùng cận kề cái chết sẽ hủy đi chiến kỳ. Lúc đó đúng là mất mát quá lớn. Viên nhân mở miệng đầy máu nói: loài người ti tiện các ngươi xâm nhập vào phủ đệ tử bang thành ta, còn muốn cướp đoạt sinh mạng chiến kỳ của kim cương nhất tộc chúng ta, các người phải chết. Sắc mặt của đám người Vưu Tính Khang lập tức trở nên cổ quái. Tên viên nhân này không phải vì quá kinh hãi và căm phẫn mà đầu óc có vấn đề đấy chứ? Một mình hắn, trước mặt là bao nhiêu cường giả đồng cấp, vậy mà xuất khẩu cuồng ngôn. Xem ra sự việc có vẻ không bình thường. Cười lạnh một tiếng, một vị hán tử trẻ tuổi bước lên phía trước. Dưới mỗi bước chân của hắn, các cơ bắp trên cơ thể càng lúc càng phồng lên. Đến khi bước lên phía trước đám người, cơ thể đã hoàn toàn hóa yêu. Thượng phẩm luyên yêu võ giả họ Tưởng, voi. Hắn giơ một cánh tay thô ráp to như cái cột, huy động áo giáp kiên cố nặng nề trên thân mình, rồi gầm vang. Muốn ta chết, ngươi thử xem. Mấy người đằng sau nhìn nhau, một người đắc ý nói: uy năng biến thân của Thừa Đức Sư Huyên càng ngày càng mạnh, lên thất giai cũng không còn xa nữa rồi. Từ Bang Thành cười gằn một tiếng, hắn đột nhiên vươn tay túm lấy kim cương chiến kỳ bên người. Thừa Đức đã hóa yêu ngay lập tức dừng bước. Hắn không phải sợ hãi tên viên nhân kia, mà bởi vì lo sợ hắn ta sẽ phá hủy chiến kỳ. Tuy nói trên mặt chiến kỳ ngưng tụ năng lượng khổng lồ tựa hồ có thể so với bảo khí, muốn phá hủy không phải là chuyện dễ dàng gì, nhưng hắn vẫn không dám mạo hiểm. Tuy nhiên, vượt xa dự đoán của mọi người, Tử Bang Thành không hề có ý định hủy hoại chiến kỳ. Ngược lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve chiến kỳ, giống như đang vuốt ve cơ thể mịn màng mềm mại của người tình vậy. Hắn nói rất tự nhiên: chiến kỳ ở trong này đã 500 năm, đã hấp thu cúng bái hương khói của 500 năm này, lúc này cũng nên để nó phát huy sức mạnh. Liền ngẩng đầu, nhìn thấy tình thế tiến thoái lưỡng nan của Thừa Đức nói: ngươi đã muốn chết, để ta thành toàn cho ngươi. Hắn giơ cao chiến kỳ đột ngột đâm thẳng vào đầu mình. Lông mày Vưu Tính Khang và Thừa Đức cùng dựng ngược, bọn họ đã mơ hồ cảm nhận được một tia bất an. Loại dự cảm này chỉ được sinh ra sau khi đã trải qua trăm lần sinh tử, mà loại dự cảm này luôn thành hiện thực. Khắc đầu tiên, máu tươi bốn phía. Khắc tiếp theo, phong vân đột biến. Gầm, tiếng gầm cuồng bạo và dữ dội hơn bao giờ hết từ Tử Bang Thành. Đồng thời cơ thể hắn cũng sục sôi dâng trào sức mạnh. Không hay rồi, thất giai. Những tiếng kinh hô đồng thời vang lên, sắc mặt của mỗi người bọn họ đều vô cùng khó coi. Giờ thì đều đã rõ tại sao viên nhân này lại không có vẻ gì là sợ hãi như vậy. Bởi vì hắn đang có một át chủ bài rất đáng sợ, chỉ cần át chủ bài này xuất hiện đã đủ sức làm thay đổi cục diện. Vẻ mặt của Tử Bang Thành càng lúc càng dữ tợn. Con mắt chết chóc của hắn ghim chặt vào Thừa Đức đứng phía trước, giận dữ hét lớn: chết đi! Hắn bước một bước rồi ầm ầm xông thẳng đến. Thừa Đức sư huynh, mau! Sắc mặt Thừa Đức đại biến, hắn chả cần nghĩ ngợi liền lui về phía sau. Tuy cường giả cơ thể đã hóa yêu không cần phải lo ngại gì đòn công kích ngạnh đối ngang, nhưng tình thế này, sức mạnh được phóng thích trên người Tử Bang Thành quả thật quá dữ rồi. Đây tuyệt đối không phải là khí tức của võ giả thất giai bình thường, mà rõ ràng đã tiếp cận gần với đỉnh cao cường giả thất giai rồi. Thừa Đức cho dù có đủ 10 phần tự tin cũng không dám đối đầu. Động tác của hắn đã khá nhanh, nhưng tốc độ của Tử Bang Thành phải gọi là vô cùng khủng bố. Chỉ nháy mắt liền đuổi kịp Thừa Đức. Hình ảnh Tử Bang Thành trong con ngươi Thừa Đức dần dần lớn lên, chẳng khác nào hình ảnh một chiếc côn tai nơ đang lao tới. Máu thịt bắn ra tung tóe, đến cả thời gian kêu hắn cũng không có, liền bị Tử Bang Thành nghiền nát. Hai cánh tay của Tử Bang Thành duỗi thẳng đã trở nên bén nhọn như đao, hơn nữa còn lập lòe hào quang mạnh mẽ sắc bén. Đúng là do đôi cánh tay vô địch mới có thể xé võ giả luyện yêu lục giai thành mảnh nhỏ. Sắc mặt bọn người Vưu Tính Khang trắng nhợt. Thất giai đỉnh phong, đây tuyệt đối phải là thực lực thất giai đỉnh phong. Trong lòng bọn họ đều biết rõ, cho dù là thân thể hóa yêu thêm áo giáp vào cũng không cách nào địch lại một kích lôi đình này. Liên thủ, cũng không biết ai quát to một tiếng, tất cả mọi người lần lượt phóng ra linh khí của mình. Hơn 10 đạo quang mang cử đại xuất vào hư không, hướng về phía viên nhân. Mỗi người bọn họ có lẽ đã có tính toán, nhưng đúng vào lúc này do cái chết của Thừa Đức mà cùng chung một mối thù. Thế nhưng, Từ Bang Thành chỉ cười một cách dữ tợn. Thân hình của hắn chỉ nhoáng một cái, dựa vào tốc độ chỉ cần một phần ngàn giây đã tránh qua tránh lại tất thảy linh khí. Tốc độ của hắn vô cùng nhanh, không thể tưởng tượng nổi. Trong tình cảnh này, vẫn có thể nhàn nhã như đi dạo sông thẳng tới người phía trước. Trong ánh mắt hoảng sợ của người đối diện, chỉ thấy lói lên đôi cánh tay sắc như đao, đâm thủng chiến giáp, chém cơ thể thành hai nửa giống như xé toạc một trang giấy. A, một người cất lên tiếng kêu thê lương, hắn xoay người rất nhanh, muốn chạy trốn. Nhưng thân hình hắn vừa nhảy lên, áp sát theo sau là tiếng gió lạnh gào thét. Từ Bang Thành dựa vào tốc độ của mình nhanh chóng lao đến, đôi cánh tay giơ cao đập xuống, lập tức não của kẻ thù đã nát như tương. Người hắn dính đầy máu tươi cùng thịt nhầy nhụa, giống như cái thế ma vương từ tầng 18 địa ngục trở về nhân gian. Hắn xoay người, nhìn vẻ mặt như người đã chết của bọn Tĩnh Khang rồi cười ha hà không khỏi làm người ta sợ hãi. Các ngươi, một người cũng đừng mong sống sót. Quyển 5 Vô Đề chương 2 Chém tướng đoạt cờ. Từ Bang Thành lại nhảy về phía mọi người giống như một cự đại viên nhã. Động tác của hắn nhanh như thiểm điện, chớp mắt vừa mới nhảy lên đã đến sát bên một người. Đôi cánh tay như lưới hái tử thần vươn ra, hướng về phía ngực của Vưu Tĩnh Khang. Tuy Vưu Tĩnh Khang đã yêu hóa biến thân, hơn nữa toàn thân còn bao phủ chiến giáp vững chắc, nhưng lúc này hắn lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ. Bản thân giống như không mặc gì đang đứng ở nơi băng tuyết. Hắn tận lực hét lớn một tiếng, linh khí trường kiếm trong tay liều mạng chém về phía trước. Choang! Một tiếng vang lớn, linh khí chi quang nổ tung từng mảnh, đến cả trường kiếm của hắn cũng bị chấn động. Cánh tay khủng bố dường như đã chạm vào ngực hắn, tử thần đã kề sát trên đầu hắn. Ánh mắt Vưu Tĩnh Khang đột nhiên ngưng tụ lại, thần sắc trên khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị. Cùng lúc ở trước ngực hắn, phía trên chiến giáp đột nhiên xuất hiện một tấm thuẫn bài thật lớn. Cánh tay viên nhân hung hăng đâm vào viên thuẫn, phát ra tiếng ma sát chói tai kịch liệt cứ như kim thiết sao kích. Thế tiến công thuận lợi của Từ Bang Thành đã bị chặn lại. Tuy cánh tay hắn có uy năng vô cùng, nhưng vẫn vô phương xuyên qua phòng ngự cấp linh khí. Giết! Vô số đạo âm thanh đồng thời cùng vang lên. Những người tiến vào đây đều không phải hạng tầm thường. Trong lúc rằng co chưa đến một giây đồng hồ đã có nửa số người xuất thủ công kích. Vô số linh khí chi quang ngưng tụ lại oanh kích vào Từ Bang Thành. Mọi người không hẹn mà cùng cất tiếng reo hò. Trước khi vào phủ thành chủ, bọn họ đều không nghĩ rằng sẽ gặp một địch thủ như vậy. Đúng lúc không đề phòng để ba người đã bị giết chết. Cho tới bây giờ họ mới có thể thở phào. Tuy nhiên tiếng hoan hô chỉ trong tích tắc đã ngưng bặt. Tuy trên cơ thể Từ Bang Thành xuất hiện vô số lỗ thủng cự đại, nhưng điều dù gì là không hề có tí giọt máu tươi nào chảy ra từ những vết thương này. Ánh mắt hắn bắn ra quang mang cực kỳ khủng bố. Biết là không thể làm gì được Vưu Tĩnh Khang liền quay ngược bổ nhào tới người khác. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại một lục giai cường giả của Vạn Kiếm Tông chết ngay tại chỗ. Vưu Tĩnh Khang biến sắc hô to. Kim cương huyết tế. Hắn dùng kim cương huyết tế. Mọi người mau tản ra, một giờ sau hãy quay lại. Mọi người vừa kinh sợ vừa phẫn nộ, bước chân không chút nào chậm trễ, bay nhanh như tên bắn đến những hướng khác nhau. Kim cương huyết tế là một loại mật pháp thần kỳ của kim cương nhất tộc. Muốn thi triển bí pháp này cũng không phải là chuyện dễ. Nếu như không mang một nửa huyết thống của kim cương vương tộc thì cho dù tu vi thâm hậu thế nào cũng vô phương thi triển. Đồng thời, một khi đã thi triển thành công công pháp này, chỉ sau một giờ cơ thể sẽ bị nổ tung, tuyệt không có ngoại lệ. Nhưng bởi vì trả một cái giá quá khủng bố như thế, vì vậy một khi thi triển thì uy năng sẽ đạt đến mức khó tin. Từ đỉnh cao lục giai nháy mắt đã lên tới thất giai. Hơn nữa sức mạnh của bản thân, thậm chí sức mạnh trong hai cánh tay cũng được tăng cường đến cực đại. Từ Bang Thành có thể trong nháy mắt tiêu diệt 4 vị lục giai cường giả của nhân loại chính bởi vì thực lực tổng hợp của hắn đã tăng lên gấp nhiều lần. Không những thế, bởi vì nguyên do đốt cháy huyết dịch trong cơ thể, trong vòng một canh giờ căn bản rất khó dồn hắn vào con đường chết. Trước khi đoán ra công pháp này, mọi người ai cũng nghĩ cho dù liều chết cũng phải làm bị thương hắn. Nhưng mà khi hiểu rõ cách bọn họ đang đối mặt là cái gì, một kẻ chỉ có thể sống trong một canh giờ thì lập tức đấu trí của tất cả tiêu tán hết sạch. Thà đợi sau một canh giờ còn hơn ở lại nơi này liều mạng với hắn. Quả thực trong giây lát, đám đông liền giải tán lũ lượt chạy khỏi thành chủ phủ. Từ Bang Thành nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình hắn khẽ động, vậy mà đã nhanh hơn bình thường rất nhiều truy đuổi Vưu Tĩnh Khang. Hai cánh tay cực đại giống như bánh xe thoáng cách đã huy vũ đập xuống mặt Viên Thuẫn, khiên chắn hình tròn. Vưu Tĩnh Khang cuống cuồng chạy, muốn trốn khỏi hắn để duy trì trong một canh giờ. Nhưng lúc này Từ Bang Thành đối với hắn rất căm hận. Xuất thủ không chút chậm trễ, không ngừng huy động uy năng cực đại oanh kích, khiến tấm Viên Thuẫn đang dần dần ảm đạm đi. Chân khí trong cơ thể dường như tiêu hao không còn, mà ngay cả Thuẫn bài linh khí cũng mơ hồ xuất hiện vết nứt nhỏ mà mắt thường khó thấy. Vưu Tĩnh Khang tâm tư ảm đạm. Nếu như tất cả mọi người cũng liên thủ một trận, có lẽ sau khi phải trả giá bằng mấy mạng người thì cũng đã tiêu diệt được cái loài dã thú này. Thế nhưng bây giờ ngoại trừ hắn ở trong này cũng chẳng có người thứ hai. Đến cả mấy vị sư đệ thuộc Tam Bảo Phong cũng vô tung vô ảnh rồi. Ầm, tiếng oanh kích hung tợn lại vang lên. Cơ thể Vưu Tĩnh Khang bay vút lên cao rồi nặng nề đâm sầm vào vách tường, làm cả bức tường đổ sụp xuống. Linh khí chi quang đã rất ảm đạm, khó có thể phóng ra ánh sáng chói lọi lần nữa. Từ Bang Thành từng bước chân ầm ầm đạp xuống đất, hung ác tiến đến chỗ hắn như muốn băm hắn thành món thịt viên. Trong mắt Vưu Tĩnh Khang lóe lên tia tuyệt vọng. Tuy nhiên đúng lúc này bên tai hắn nghe thấy rõ ràng có tiếng xé gió rít gào. Vừa nghe thấy âm thanh này, ánh mắt hắn lập tức vô cùng hưng phấn. Vạn kiếm quyết. Đây tuyệt đúng là âm thanh khiếp người do linh khí sư điều khiển vạn kiếm quyết xoẹt qua hư không. Mặc dù chưa từng luyện vạn kiếm quyết nhưng hắn là người của Vạn Kiếm Tông, công pháp này rất đỗi quen thuộc với hắn. Lúc này hắn lại tràn đầy dũng khí, đột ngột phun ra một ngụm máu tươi, linh khí trong tay lập tức sáng rực lên. Lại một âm thanh cử đại, Vưu Tĩnh Khang lăn lộn bay ra ngoài nhưng trong lòng hắn lại rất vui mừng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy, Từ Bang Thành giống cái bóng yêu ma rượu mị, đuổi sát không rời cuối cùng đã dừng lại. Xung quanh cơ thể hắn là mấy ngàn đạo quang rực rỡ chói lóa mắt. Vưu Tĩnh Khang quay mạnh đầu về phía sau, nhìn lại người mới đến. Lúc này trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa vui mừng, chạy thoát khỏi tử thần tất nhiên quá vui mừng. Đồng thời lại vạn phần kinh ngạc, một nhân vật cường hãn như vậy tại sao hắn lại không hề có ấn tượng. Có thể làm linh khí chi quang bao vây Từ Bang Thành dường như không phải là lục giai linh khí sư có thể làm được. Ánh mắt nhìn rõ ràng càng làm hắn thêm kinh ngạc. Giữa không trung một người đứng trên thuyền một kiếm quang đúng là từ hắn mà phóng ra, hơn nữa còn điều khiển vô tận kiếm quang bao vây Từ Bang Thành. Trong mắt chớp lên một đạo quang mang kỳ dị, thuật lập tức nhìn rõ nội tình của người này. Ánh mắt hắn liền trợn tròn, bởi vì người này chỉ có 4 tầng vầng sáng mà thôi. 4 tầng vầng sáng chỉ có thể là tứ giai linh khí sư nhất thời, Vưu Tĩnh Khang không dám tin vào mắt mình. Từ Bang Thành thi triển bí truyền chi thuật của Kim Cương nhất tộc, chỉ một kích đã diệt gọn các sinh mệnh, đánh cho luyện yêu võ giả lục giai chạy trối chết. Thế mà bây giờ hắn lại bị một tứ giai linh khí sư làm khốn đốn. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, Từ Bang Thành cũng đầy hoài nghi hay là mình vẫn còn đang mơ ngủ. Bảo khí. Định thần nhìn kỹ, một lát sau, sắc mặt Vưu Tĩnh Khang đại biến liền kinh hô. Với nhãn lực của hắn, rốt cuộc đã nhìn ra lai lịch của kiếm quang này. Đây không phải là linh khí chi quang mà là bảo khí chi quang chân chính. Hắn lập tức bừng tỉnh. Hóa ra thứ tứ giai linh khí sư đang cầm trong tay là một kiện bảo khí. Chỉ có sự cường hãn của bảo khí chi quang mới có thể ngăn chặn nổi kim cương huyết tế của Từ Bang Thành. Sâu trong lòng hắn ẩm ẩm tia tham lam. Nếu như hắn có bảo khí vậy thì sao thể khổ sở chứ. Từ Bang Thành đột nhiên gào thét đầy giận dữ. Hắn nhảy lên thân thể giống như có gắn lò xo, hướng về Trịnh Hạo Thiên ở giữa không trung. Hắn nhanh như chớp, nháy mắt đã đến trước mặt Trịnh Hạo Thiên. Vưu Tĩnh Khang kinh hô, cẩn thận. Tuy Vưu Tĩnh Khang có lòng tham lam với bảo khí, nhưng hắn cũng hiểu nếu như người này chết thì bản thân hắn chắc chắn lành ít dữ nhiều. Trịnh Hạo Thiên ung dung thản nhiên, giống như không nhìn thấy sự tấn công của Tử Bang Thành. Chỉ ít khắc trước khi tên viên nhân lao đến trước mặt hắn, bỗng nhiên giữa hai người xuất hiện một tấm cử thuẫn. Mặt cử thuẫn này giống như mai rùa hình bán nguyệt, trên mặt nạm đầy vảy cá lấp lánh. Đùng, một đạo nổ vang lên, cử thuẫn trên không trung nổ vang mà lại không hề có chút sức mẻ nào, vẫn giữ vững. Ngược lại Tử Bang Thành bị lực phản chấn cường đại đánh bay ra xa, đập xuống mặt đất một hố to. Đôi tròng mắt của Vưu Tĩnh Khang tựa hồ muốn lồi hẳn ra, hắn lắp bắp, bảo khí, trời ạ, lại là một kiện bảo khí. Rốt cuộc vị sư đệ này là nhân vật nào, trong người lại có nhiều bảo khí như vậy? Hơn nữa, bảo khí này là một bảo khí phòng ngự đặc chế, giá trị của nó vượt xa bảo khí bình thường. Trình Hạo Thiên đứng sau tấm thuẫn, môi hắn khẽ mấp máy, dùng một đạo âm thanh truyền thẳng vào trong tai Vưu Tĩnh Khang. Mau tránh! Nội tâm Vưu Tĩnh Khang phát lạnh, liền nhanh chân bỏ chạy, giây lát đã bay xa. Đang ở giữa không trung đột ngột quay đầu lại. Hắn nhìn thấy, hai tay người nọ khẽ khàng điểm ra một chỉ. Theo đó, 3.000 đạo kiếm quang nhanh chóng biến hóa. 2.700 đạo kiếm quang trong đó lập tức tản ra. Dường như đang tránh né cái gì. Lao thẳng lên trên. 300 đạo kiếm quang còn lại đột ngột nhập lại với nhau. Cuối cùng kết hợp thành một. Đột ngột lao nhanh xuống dưới như thiểm điện. Tử Bang Thành vừa mới đứng dậy, hắn liền mở ra cái miệng như bồn máu. Nhưng một tiếng giống giận hung lệ chưa kịp phát ra, thì cử đại kiếm quang đã đâm sâu xuống cổ họng hắn. Âm ầm, một chập tiếng nổ lớn. Cơ thể Tử Bang Thành nổ thành vô số mảnh vụn, từ trên bầu trời đổ xuống một phiến huyết vũ. Mà trong huyết vũ này bồng bềnh bay xuống một lá cờ đỏ tươi như máu. Quyển 5 Vô Đề chương 3 Lòng Tham. Khí tức dâng trào trong nháy mắt đã lan rộng, toàn bộ thành thị đều cảm ứng được cổ khí tức khủng bố. Tất cả những người giao chiến đều ầm ầm cảm nhận thấy sự rung động. Cổ khí tức sinh ra thật quá cường đại, đã vượt xa khỏi cực hạn mà luyện yêu võ giả lục giai có thể đạt tới. Nó uy nghiêm như núi, nó rộng lớn như biển, nó hung mãnh như vực sâu. Vưu Tĩnh Khang đang ở giữa không trung, sắc mặt hắn liền đại biến. Chớp mắt, hắn cũng kịp phản ứng, cuộn tròn cả người lại, chiến giáp trên người chồng lên nhau. Thuấn bài linh khí trong lúc tối hậu lói lên bảo vệ quanh người hắn. Nhưng cho dù như thế, khi sóng xung kích do vụ nổ ập tới, thân thể của hắn vẫn cứ như diều đứt dây, bị quăng mạnh ra xa. Trong thời khắc cuối cùng, hắn vẫn kịp nhìn thấy một cảnh làm hắn ngổn ngang cảm xúc. Sức mạnh xung kích do vụ nổ xảy ra cường đại đến như vậy, vậy mà người thanh niên ở gần kia lại hoàn toàn có thể ngăn cản lại nó. Bảo khí thuẫn bài của hắn tràn đầy quang mang uy nghiêm, chặn lại cỗ sức mạnh cuồn cuộn ở bên ngoài. Là thần kiếm bảo khí như vậy, nếu như ít phút này Trình Hạo Thiên sử dụng bảo khí, Vưu Tĩnh Khang còn chút ít ý niệm kỳ dị, giờ thì lúc này toàn bộ những ý niệm này đã tan thành mây khói. Tử Bang Thành sử dụng kim cương huyết tế, một cường giả viên nhân lấy mạng đổi mạng, lại dễ dàng bị kẻ này tiêu diệt. Mà sóng xung kích cường hãn như vậy lại không cách nào làm sứt mẻ chút gì mặt thuẫn phòng hộ của hắn. Thực lực như vậy đã hoàn toàn phá vỡ ý niệm không hợp thời của hắn. Trình Hạo Thiên bình tĩnh đứng giữa không trung, độn thiên chu dưới chân hắn lay động chút ít rồi biến mất. Sức mạnh cường đại của Hải Vương Thuấn quả nhiên là không gì so sánh nổi. Bảo kiếm thuật của hắn tuy cũng rất cường đại, nhưng một ít tàn dư sóng xung kích của vụ nổ cũng không thể nào gây uy hiếp với mặt thuẫn này. Tên viên nhân này đích xác là rất cường đại, nhưng nếu thật sự so sánh với ước sắt của ngư nhân tộc thì còn kém rất nhiều. Ước sắt không có sự bảo vệ của Hải Vương Thuấn thì vô phương chống đỡ nổi sức nổ mãnh liệt của 300 tiểu long. Lại càng không cần phải nói hắn có một nửa huyết thống kim cương huyết tộc. Một lát sau, khí tức ở đây dần dần khôi phục. Trình Hạo Thiên chỉ cần vươn tay ra, kim cương chiến kỳ đang là rơi xuống mặt đất tự nhiên bay lên giống như có người cầm vậy. Hơn nữa còn bay vào trong tay hắn. Vưu Tĩnh Khang đứng ở xa nhìn thật tiếc nuối, nhưng không dám có chút động thủ, e sợ hành động thiếu suy nghĩ sẽ khiến cho vị đồng môn sư đệ này hiểu lầm. Kim cương chiến kỳ. Xa xa đột nhiên truyền đến mấy đạo kinh hô. Chờ cho mọi việc yên ắng trở lại, tất cả lục giai cường giả Vạn Kiếm Tông vốn bỏ chạy đã lần lượt quay về. Một vị lục giai lão giả bước nhanh lên trên, hắn đảo mắt một vòng, phát ra một tràng cười. Hay cho tên từ bang thành ngu ngốc, lại không cách nào áp chế nổi yêu lực trong cơ thể, đã tự bảo mà chết rồi. Đám đông khẽ giật mình, trao đổi ánh nhìn rồi cùng cảm thấy thoải mái. Bọn họ tất nhiên là đều nhìn thấy sự thảm hại của Vưu Tĩnh Khang, cũng nhìn thấy chiến kỳ đang ở trong tay Trình Hạo Thiên. Nhưng nhãn lực của bọn họ cũng vô cùng sắc bén. Chỉ cần lướt qua cũng biết Vưu Tĩnh Khang đã thế sức suy yếu, còn người thanh niên kia cũng chỉ có tu vi tứ giai. Tuy đám đông đều biết cái chết của Tử Bang Thành tất phải có liên quan tới hai người kia, nhưng bọn họ tuyệt đối không muốn thừa nhận. Lục giai lão giả nheo mắt nhìn vị sư đệ này, kim cương chiến kỳ cực kỳ quan trọng, ngươi mau giao cho lão phu bảo vệ, tất nhiên sẽ không thể thiếu phần có lợi cho ngươi rồi. Sắc mặt Vưu Tĩnh Khang lập tức trở nên cổ quái, hắn lập tức nhận ra ý đồ của kẻ này. Nhìn thấy kim cương chiến kỳ rơi vào tay của tứ sai đồng môn, rõ ràng người người sẽ không phục. Thật ra Vưu Tĩnh Khang cũng muốn giữ làm của riêng. Nhưng vấn đề là sau khi hắn nhìn rõ thực lực của Trình Hạo Thiên rồi thì hoàn toàn không có cái gan đó. Đào Ngột, ngươi muốn làm gì? Một kẻ khác đi nhanh lên trước đến bên Vưu Tĩnh Khang cao giọng nói. Các ngươi mù mắt rồi à, không nhìn thấy Vưu Sư Huyên còn ở đây. Hắn dương dương tự đắc nói tiếp. Tên viên nhân này rõ ràng là Vưu Sư Huyên tỏ rõ đại thần uy tiêu diệt. Vậy thì chiến kỳ này chắc chắn phải thuộc về Tam Bảo Phong chúng ta. Lão giả Đào Ngột lặng lẽ cười nói. Trầm Kim Đồng, ngươi nói tên viên nhân kia là do Vưu Sư Huyên giết, thế có bằng chứng gì không? Rồi hắn nhìn khắp một lượt nói tiếp. Vậy vị sư huyên nào đã nhìn thấy, xin mời đứng ra nói. Trong mười mấy người, người của Tam Bảo Phong chiếm một phần tư. Nhưng những kẻ lục giai cường giả đứng đầu của mỗi phong rõ ràng đều đã có sự thỏa thuận ngầm với nhau. Đều không muốn để phần công lao này cho Tam Bảo Phong. Vẻ mặt Trầm Kim Đông tràn đầy sự giận dữ, đang định nói thì bị Vưu Tĩnh Khang xua tay nói. Tên viên nhân này không phải ta giết. Trầm Kim Đồng khẽ giật mình, vội la lên. Sư huynh, ngài. Đám người Đào Ngột lập tức vô cùng vui sướng. Nếu như Vưu Tĩnh Khang cứ khăng khăng tên viên nhân là do hắn giết, vậy thì cho dù bọn họ muốn chiếm đoạt chiến kỳ cũng phải kiêng kỵ thực lực cường đại của Tam Bảo Phong. Nhưng Vưu Tĩnh Khang đã phủ nhận, tình huống này sẽ hoàn toàn khác. Đào Ngột kinh hỉ nói. Mọi người nghe rõ rồi đấy, Vưu Sư Huyên cũng nói rồi. Tên viên nhân là do nổ tung mà chết, không phải tự tay hắn giết. Như vậy cứ sửa theo hiệp nghị mà làm thôi. Hắn vừa dứt lời, thân hình rung lên đã nhào tới trước mặt Trình Hạo Thiên ở giữa không trung. Mấy người không chịu thiếu phần cũng theo sát phía sau hắn. Nhưng còn có vài người vẻ mặt vô cùng ngưng trọng nhìn Trình Hạo Thiên. Trên mặt bọn họ hiện rõ tia nghi hoặc và do dự. Mà Vưu Tĩnh Khang có biểu hiện quá kỳ quái, không hề giống với con người của hắn. Trong ánh mắt Đào Ngột tràn ngập vẻ tham lam, thấy lời tối mắt, sợ những người kia sẽ tranh đoạt với hắn. Lúc xuất thủ càng không chút lưu tình, một tay đoạt chiến kỳ, tay kia hung hãn bổ xuống ngực Trình Hơ. A O T Hơ I E Nơ. Một tu luyện võ giả tứ sai nếu bị một trưởng hung mãnh không chút lưu tình bổ tới chắc chắn là phải chết không chút nghi ngờ. Kẻ này vì đoạt chiến kỳ cho dù trước mặt là đồng môn cũng vẫn tàn nhẫn ra tay hạ độc thủ. Sắc mặt Trình Hạo Thiên khẽ trầm, chân khí cường đại nháy mắt đã truyền vào trong bảo khí. Độn thiên thuyền lập tức cấp tốc chạy vút đi. Trên bầu trời chỉ để lại một đạo bạch sắc quang ngân, còn chỗ cũ chỉ lưu lại chút tàn ảnh chập chờn rồi cũng sớm tiêu tan. Bảo khí. Cảm nhận được khí tức của Độn thiên thuyền, mấy người lập tức kinh hãi hô lên. Vưu Tĩnh Khang thở dài một hơi. Hắn cuối cùng cũng biết trên người Trình Hạo Thiên không chỉ có hai kiện bảo khí mà chắc chắn phải có hơn ba kiện bảo khí. Chỉ có điều làm hắn không cách nào giải thích nổi. Trong môn phái có một nhân vật như vậy, tại làm sao mà hắn chưa từng nghe đến. Đám người đào ngột không hẹn mà cùng lao đi. Trong đôi mắt bọn chúng rừng rực đỏ như lửa. Chiến kỳ, bảo khí. Mặc dù có mấy người đã phát giác ra việc không hay mà ngừng lại, nhưng đào ngột và hai vị lục giai cường giả kia vẫn bị lợi ích làm u mê. Bọn họ tiếp tục truy kích theo hướng Trình Hạo Thiên. Trên người bọn họ dâng tràn lên sát ý mãnh liệt. Một kẻ tứ giai tu luyện giả lại có được thứ mà bọn họ không có, thế mà dám trước mặt bọn họ cả gan đoạt lấy kim cương chiến kỳ. Cái này không phải là tự tìm đường chết sao? Nhưng mà đúng lúc bọn họ vọt tới, trước mắt bỗng nhiên phát sáng, là kiếm quang. Phút chốc kiếm quang càng ngày càng mãnh liệt trước mắt bọn họ. Ba kẻ luyện yêu võ giả đồng thời hét một tiếng to. Cơ thể bọn chúng liền được bảo vệ bởi chiến giáp, linh khí chi quang càng lúc càng thịnh. Bọn họ có tự tin tuyệt đối đối phó với tứ sai linh khí sư. Chiến giáp và linh khí phòng hộ của bọn chúng tuyệt đối có thể ngăn cản lại đạo kiếm quang này. Thế nhưng chỉ trong một khắc, một tiếng thê lương thảm thiết từ trong miệng bọn chúng truyền ra. Kiếm quang sắc bén xông thẳng đến, xuyên thủng linh khí phòng hộ, phá vỡ chiến giáp, đâm sâu vào thân thể bọn chúng. Tuy bọn chúng đã yêu hóa biến thân mà cường độ cơ thể sau khi yêu hóa vượt xa cơ thể loài người, nhưng dưới đòn công kích của kiếm quang lại chả khác gì tờ giấy vụn. Đào ngột thảm thiết kêu. Bảo khí chi quang. Không thể. Lúc này đám người mới rõ, hóa ra ngàn đạo kiếm quang lại là linh khí chi quang, chứ không phải bảo khí chi quang. Ộc. Hơn 10 đạo máu tươi từ trên người ba kẻ này bỗng chốc phun ra. Thoáng chốc đã cơ thể bọn chúng bị nhuộm bởi huyết thành ba huyết nhân. Tuy nhiên càng làm bọn kinh hồn bạt vía, trên người Trình Hạo Thiên sôi trào sát khí và nộ hỏa mãnh liệt. Lúc này vai trò giữa kẻ đi săn và bị săn đã hoán đổi cho nhau. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, liều mạng quay đầu bỏ chạy không màng tới máu tươi đang dòng dòng chảy ra. Trình Hạo Thiên vươn tay nhất điểm, ngàn đạo kiếm quang trong không trung đang xoay quang liền hóa thành kiếm quang chi hải lưu động, rồi đuổi theo kẻ kia, hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên bị đứt đoạn. Khi kiếm hải quay về, kẻ này ngã phịch xuống, té lăn trên đất, khí tức đã cạn kiệt. Kẻ còn lại sợ hãi đến mức trên mặt không còn chút máu nào. Ta Mã Hội Minh, đệ tử Hạ Phong Đế Y Phong, sư huyên tha mạng. Tuy hắn có lục giai tu vi, còn Trình Hạo Thiên chỉ có 4 tầng vầng sáng, nhưng lúc này cũng sẽ chẳng có ai cho rằng hắn chỉ là tứ giai đồng môn bình thường. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói: các người ra tay có từng nghĩ sẽ tha ta? Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, hơn ngàn bảo khí kiếm quang chuyển động bao xung quanh hắn. Từ bang thành sau khi lên đến thất giai mới đủ sức kháng lại bảo khí chi quang, nhưng lục giai cường giả lại không có tấm chắn linh khí phòng ngự phía trước, chỉ có thể dựa vào linh khí hộ thân và chiến giáp. Lại một tiếng hét thảm, kiếm quang thu liếm lại thì trên người này cũng không còn chút khí tức nào. Cơ thể đào ngột khẽ run rẩy, hắn thì thào mấy tiếng: sư huynh, hiểu lầm, hiểu lầm. Tại hạ là đệ tử của Trung Phong Ngọa Long Phong, xin hãy nể mặt bản phong đại sư huynh bỏ qua tiểu đệ lần này. Tiểu đệ sau này tất có báo đáp. Trình Hạo Thiên chỉ lạnh lùng nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu, lại vươn tay điểm. Hơn 1000 kiếm quang lao đến tràn ngập không trung. Quyển 5 vô đề chương 4 Kim cương lai khách. Lại tiếng kêu thảm thiết. Tất cả những kẻ xuất thủ với Trình Hạo Thiên đều đã bị mất mạng, vươn tay nhẹ nhàng gương lên. Vậy là hàng ngàn đạo bảo khí chi quang giống như những đứa trẻ ngoan ngoãn liền quay trở về bên cạnh hắn, thong thả xoay tròn xung quanh hắn. Trình Hạo Thiên cúi đầu, nhìn thấy mười mấy vị lục giai cường giả trong sân. Chỉ có một kẻ linh khí sư tứ giai vậy mà đứng trên cao nhìn xuống một đám lục giai cường giả. Tình hình như vậy đám người Vưu Tính Khang chưa hề nghĩ tới. Nhưng mà lúc này khi ánh mắt bọn hắn chạm vào Trình Hạo Thiên, không khỏi cẩn thận lảng tránh, không ai dám nhìn thẳng vào hắn. Trước mặt là một vị tứ giai tu luyện giả lại giống như đang phải đối mặt với các đại sư huyên trung phong. Trong lòng bọn họ vô cùng sợ hãi, một tia phản kháng cũng không dám nghĩ tới. Đặc biệt là mấy kẻ theo Đào Ngột xuất thủ lần đầu, nội tâm bọn chúng càng thấp thỏm không yên, sợ làm khó bản thân mình. Chính mắt nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán của vị thanh niên tứ giai cường giả này, trong lòng bọn chúng càng không dám nghĩ đến bất cứ sự may mắn nào. Đặc biệt nhìn thấy kiện bảo khí phi hành dưới chân người này, ngay cả cái ý nghĩ chạy trốn cũng hoàn toàn tiêu vong. Bọn chúng chả khác nào những con dê con cùng đợi tuyên án cho vận mệnh của mình. Trình Hạo Thiên thu hồi ánh mắt. Bản tính của hắn vốn không phải loại tàn nhẫn, nhưng kinh nghiệm hắn có thừa, gặp qua vô số kẻ mang ác ý, đã trải qua vô số bài học, đã dạy cho hắn hiểu rõ một chuyện: đánh rắn không chết tất sẽ quay ngược đầu cắn lại mình. Song phương đã kết thù kết oán, hơn nữa người ta còn muốn xuất thủ lấy mạng hắn, hắn đương nhiên phải không có chút khách khí nào rồi. Khẽ vẫy kim cương chiến kỳ trong tay, Trình Hạo Thiên lãnh đạm nói: thành chủ Viên Nhàn là do tại hạ giết, vì vậy kim cương chiến kỳ này sẽ thuộc về tại hạ, không biết các huyên thấy thế nào. Vưu Tĩnh Khang vội vàng nói: sư đệ nói phải lắm. Không sai, sư đệ nói rất đúng. Nói đúng rồi. Mười mấy người cùng nhất trí đồng ý, không ai dám tỏ chút gì nhị nào. Kỳ thực bọn họ đều là cường giả từng thấy máu. Nếu như đổi lấy một kẻ khác, cho dù là thất giai cường giả cũng không thể nào làm bọn họ khúm núm thế này. Nhưng Trình Hạo Thiên lại khác. Tu vi của hắn chỉ có tứ giai, nhưng thực lực thể hiện ra thì có thể sánh vai với thất giai tu luyện giả rồi. Sự thật này gây cho bọn chúng chấn động quá lớn. Sự trái ngược cực đại thế này, bọn họ có biểu hiện như thế cũng chả có gì kỳ dị. Trình Hạo Thiên mỉm cười nói: nếu các vị sư huynh đã không có gì nhị gì, vậy thì chúng ta nên kết thúc trận chiến ở đây, rồi dùng truyền tống trận đưa lại chiến kỳ cho các chư vị trưởng lão Phi Thiên Phong. Vưu Tĩnh Khang nặng nề gật đầu: lẽ ra nên như vậy. Trình Hạo Thiên khẽ điểm mũi chân, Độn Thiên Thuyền lập tức chuyển hướng, vạch ra trên không trung một đường vòng cung tuyệt đẹp, phóng về phía trong nội thành bay đi. Trong thành thì, tuy các cao thủ nhân loại chiếm thượng phong, nhưng Viên Nhân tính vốn hung tàn, không ít kẻ dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, đặc biệt là một số lục giai Viên Nhân. Bọn chúng dựa vào cơ thể cường hãn, mạnh mẽ chống chọi công kích của lục giai nhân loại, không ngừng đánh chết tứ ngũ giai luyện yêu võ giả, đem lại thương vong nhất định cho nhân loại tu luyện giả. Rốt cuộc, không phải người nào cũng có phòng ngự linh khí hoặc là phi hành linh khí. Đặc biệt là trong trường hợp hỗn chiến, tu vi của bản thân chỉ cần kém một chút liền rất dễ bị mất mạng. Trình Hạo Thiên bay đến giữa không trung, nhẹ nhàng truyền vào ít chân khí Độn Thiên Châu. Châu và Chu là một, nghĩa là thuyền nhé. Lập tức phi hành trong thành, mà kiếm quang xoay quanh hắn cũng tăng đến 5.000. 5.000 kiếm quang đối với linh khí sư trên ngũ giai thượng phẩm không tính là gì. Nhưng cách mà Trình Hạo Thiên đang điều khiển là bảo khí chi quang, tuy chưa biến hóa thành tiểu long, uy năng cực đại chưa được phóng ra, nhưng dùng để đối phó với Viên Nhân bình thường dưới thất giai cũng quá thừa thãi. Một lục giai Viên Nhân giơ cao hai tay, hung hăng đập xuống một ngũ giai cường giả nhân loại. Tuy trên cơ thể hắn đã xuất hiện vết thương loang lổ máu là do linh khí của lục giai cường giả nhân loại gây ra, nhưng với thể chất cường hãn, thương thế này không đến mức chí mạng. Hắn lần nữa giơ chân lên, hoàn toàn muốn giết chết người này. Một nửa cơ thể của người này đã lún xuống mặt đất, còn khuôn mặt thì lộ vẻ vô cùng sợ hãi, trong mắt toát lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng lúc này trên trăm đạo quang bỗng nhiên từ trên trời lao xuống, xoay một vòng quanh tên Viên Nhân. Theo đó quang mang nháy mắt đã đi xa, còn động tác của tên Viên Nhân kia ngay khắc này liền dừng lại. Nhân loại ở dưới mặt đất sững sờ nhìn. Hắn còn không hiểu tên Viên Nhân ác độc này sao còn chưa đạp cước xuống. Chẳng lẽ hắn còn muốn bản thân mình khắc sâu cảm giác chết chóc sao? Nhưng chỉ sau một khắc, hắn liền minh bạch nguyên do. Từ trên đỉnh đầu một giọt máu tươi rò xuống, rồi một vòng hồng sắc càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ thể tên Viên Nhân cường giả này bỗng nhiên bạo liệt nổ tung, đã bị phiến kiếm quang chém. Nhân loại tu luyện giả há to miệng, bất ngờ gào thét vui sướng. Chỉ một lát sau đó, trong thành vang dậy những tiếng kêu gào thét thảm thương. Bất luận chỗ nào kiếm quang Trịnh Hạo Thiên quét qua, tất cả viên nhân tu luyện giả đều bị xuyên thủng chết. Trên là lục giai viên nhân, dưới là nhất giai viên nhân, không hề có ngoại lệ. Tất cả nhân loại tu luyện giả đều vô cùng kinh ngạc, rồi sau đó cùng hoan hô vang dội như lôi đình. Đạo âm thanh này nhanh chóng truyền ra xa, hơn nữa càng lúc càng lớn. Trong sân, bọn người Vưu Tĩnh Khang cùng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt đều lẫn một tia cay đắng. Đặc biệt là vẻ mặt bốn vị lục giai cao thủ Tam Bảo Phong rất khó coi. Ở đây, thực lực của Tam Bảo Phong là cường đại nhất. Vì vậy bọn họ mới phải hao tổn tâm cơ tập hợp mọi người cùng công hãm thành thị. Trong kế hoạch bọn chúng, Kim Cương Chiến Kỳ vốn đã phải là vật trong bàn tay, nhưng không ngờ nửa đường lại gặp phải tên Từ Bang Thành. Chiến kỳ lại bị cướp đoạt mất. Mà càng làm bọn họ tức ức là người này không phải là lục giai cường giả, chỉ là một vị linh khí sư đồng môn tứ giai. Sư huynh, hắn rốt cuộc là ai? Trầm Kim Đồng chua xót hỏi. Ánh mắt của tất cả liền truyền. Đây là vấn đề đầy nghi vấn trong lòng mọi người. Không biết đây là cường giả thuộc phong nào, vì sao trước đây chưa từng nghe thấy. Vưu Tĩnh Khang đành cười khổ một tiếng nói. Ta cũng không biết, hắc hắc, chỉ có điều chúng ta không cần lo lắng. Hắn đã có ba kiện bảo khí, khẳng định không phải loại vô danh tiểu tốt, chỉ cần trở về thăm dò là biết được thôi. Tất cả cùng hít vào một hơi lương khí, ba kiện bảo khí. Một tứ giai tu luyện giả vậy mà trên người lại có ba kiện bảo khí. Đây đúng là chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Đột nhiên có tiếng than nhẹ. Ta biết hắn là ai. Mọi người cả kinh đồng loạt quay đầu lại. Đây là một hán tử, vẻ mặt bình thản không chút ngạc nhiên. Hắn chậm rãi tiếp tục. Lần trước Vạn Kiếm Các mở, sư đệ đã cùng sư huyên đệ Bản Phong đi đến chủ phong, đã từng gặp qua người này. Trong lời nói của hắn có chút thổn thức không gì kể xiết. Hắn chính là Bạch Thảo Phong, Trịnh Hạo Thiên. Trên bầu trời truyền đến tiếng nổ vang như sấm dậy. Mấy ngàn kiếm quang giống như mưa to chút xuống, bẻ gãy ý chống cự cuối cùng của đám viên nhân. Đám viên nhân tu luyện giả không lòng nào muốn kháng cự lại, ngược lại hò hét chạy thục mạng. Đám người Vưu Tĩnh Khang lại lần nữa nhìn nhau. Bọn họ mơ hồ cảm giác được, có lẽ là sự nổi dậy của Bạch Thảo Phong thật sự là thế đến khó có thể đỡ được. Ầm, tòa đại thành cách không xa Kim Cương Tử Thành, phủ thành chủ cũng bị nhân loại tu luyện giả công phá. Thành chủ tay nâng Kim Cương Chiến Kỳ, vẻ mặt tràn đầy sự bi ai, đứng trên tế đàn. Hắn dùng ánh mặt cừu hận lần lượt nhìn nhân loại chúng cường giả, tích thiên hận ý trong huyết quản không thể nào bình phục. Nếu như có thể đem những kẻ xâm lược này giết chết, như vậy hắn tình nguyện bỏ cả tính mạng cùng linh hồn mình. Dường như lão thiên gia đã nghe được thỉnh cầu của hắn. Trên tế đàn đột ngột phát sáng lên, năng lượng khổng lồ từ trong này cuộn trào mãnh liệt phun ra ngoài. Viên nhân cường giả và nhân loại cường giả tại thời khắc này ngây ngẩn cả người. Bọn họ căn bản là không rõ đã xảy ra biến cố gì. Bỗng nhiên, một đạo cử đại quang mang trên tế đàn rực sáng. Khi đạo quang này tiêu tán, trên tế đàn liền xuất hiện một kim mao viên nhân dáng người khôi ngô cao lớn. Thân hình viên nhân thành chủ trong tộc đã được cho là cường tráng vạm vỡ rồi. Thế mà so với vị kim mao viên nhân này lại giống như một tiểu cô nương e thẹn. Cho dù là dáng người hay thể hình đều kém xa. Sau khi nhìn rõ ràng viên nhân thành chủ không e dè đại địch phía trước, lập tức quỳ gối xuống kêu lớn. Bái kiến đại nhân. Nhân loại cường giả dùng mình, một người đột nhiên kêu lớn. Vương tộc. Hắn là Kim Cương Vương tộc. Trong đôi mắt của đám đông lập hiện ra vẻ kinh hỉ. Bọn họ đến cái nơi tiểu linh giới cấp thấp này, vốn cho rằng Liệp Sát cũng chỉ là viên nhân bình thường thôi. Những tên viên nhân này trên người tuy có huyết mạch của Kim Cương huyết tộc, nhưng những huyết mạch mỏng manh này bất quá chỉ là hơn yêu thú chút thôi. Không thể ngờ, ở cái viên nhân thành thì sắp bị phá này, đột ngột lại nhảy ra một tên Kim Cương Vương tộc. Tất nhiên là làm bọn họ mừng rỡ như điên rồi. Giết, cũng không biết là tiếng ai hét lớn, hơn 10 vị lục giai cao thủ mạnh nhất của nhân loại cùng tranh nhau xông lên. để liệp sát tên kim cương huyết tộc có đẳng cấp này, bọn họ cũng bỏ qua kim cương chiến kỳ. Tuy nhiên, vị kim cương huyết tộc này dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua một quyền, sau đó vươn tay, một quyền gầm vang, ầm ầm. Theo tiếng nổ liên tiếp, tất cả lục giai cường giả nhân loại bay ngược về. Trong ánh mắt bọn họ đều xuất hiện vẻ hoảng sợ không cách nào hình dung nổi. Thậm chí có người, xương ngực lõm vào, đầu lâu vỡ vụn, không thể nào đứng dậy nổi. Gào, kim cương vương tộc đấm ngực mình, xuất ra tiếng giống kinh thiên động địa. Tựa hồ như muốn tuyên bố sự xuất hiện của mình ở tiểu linh giới cấp thấp này. Quyển 5, vô đề, chương 5. Thái thượng trưởng lão truyền tin. Tiếng hò hét trong thành dần dần lắng xuống. Viên nhân kẻ thì trốn chạy, kẻ thì đã chết. Ngoại trừ một số kẻ đang nằm rên rỉ trên đất, giờ toàn thành không còn thấy bóng dáng của kim cương nhất tộc nào khác. Số lượng lớn nhân loại tu luyện giả vẻ mặt hưng phấn thu dọn chiến trường. Từ ánh mắt bọn họ có thể thấy được trận chiến này đã đem lại cho bọn họ không ít chiến lợi phẩm. Mà trên thực tế đúng là vậy. Ngoại trừ những người đã bị chết, lúc này đây những người còn sống tuyệt đối có thể lấy được không ít đồ tốt. So với việc thường ngày xâm nhập vào yêu động của đồng giai hay vào trấn ma tháp thì có lời hơn nhiều. Nhưng không phải tất cả đều đang thu gom chiến trường. Đám người đứng đầu nhân loại tu luyện giả và một số linh khí sư đã sớm hội tụ ở ngoài thành. Trình Hảo Thiên lật qua lật lại kim cương chiến kỳ nói: chiến kỳ này không biết là dùng vật gì tạo nên, vậy mà lại bền chắc như thế. Bên cạnh hắn là hơn 10 vị lục giai cường giả và những nhân vật đứng đầu linh khí sư giống như những vị tinh tú đang vây quanh ánh nguyệt vậy. Tuy hắn chỉ là tứ giai tu luyện giả, nhưng tuyệt không một ai đem cách đối đãi với tứ giai tu luyện giả đối đãi với hắn. Vưu Tĩnh Khang cười khổ một tiếng nói: Trình sư đệ, đây là thủ pháp đặc thù của kim cương nhất tộc. Nghe nói rất nhiều cường giả của kim cương nhất tộc đều lấy chiến kỳ làm thần bình. Hắc hắc, chúng ta đã tận mắt nhìn thấy, không thể không tin rồi. Đa số luyện yêu võ giả vẫn còn thấy sợ hãi liền gật đầu đồng ý. Từ Bang Thành trước khi chết đã cắm chiến kỳ vào thân mình, huyết tế toàn bộ huyết dịch trong cơ thể, khắc sâu ấn tượng vào mọi người và vĩnh viễn khó có thể phai mờ. An Vô Tuệ mỉm cười nói: Trình sư để truyền tống trận đã bố trí ổn thỏa rồi, ngươi xem. Trình Hảo Thiên bật cười nói: truyền tống trận đã bố trí thỏa đáng, tiểu đệ tất nhiên là phải nghe theo sự sắp đặt của sư tỷ rồi. Trong lòng mọi người không khỏi than thầm oán thán: ngươi mà sống tốt vậy thì mới gọi là có duyên rồi. An Vu Tụ khẽ gật đầu, đưa tay làm thủ thế mời, đưa mọi người tới một mảnh đất trống. Đây là nơi bằng phẳng nhất ngoài thành, lại qua sự gia công của linh khí sư đúng là trơn nhẵn như gương. Lúc này trên mặt đất dày đặc những đường vân kỳ dị. Trong những đường vân này dường như còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Bọn hắn vừa đứng trên đều cảm nhận được một cảm giác kỳ dị làm tâm thần dao động. Trình Hảo Thiên tới trung tâm trận đồ rồi đặt kim cương chiến kỳ lên một khối bình đài tứ phương. Sau đó lấy ra một khối ngọc thạch ghi lại hết những kinh nghiệm mình trải qua trong trận chiến này rồi đặt ở bên cạnh chiến kỳ. Đám người An Vu Tụ đồng thời lấy ra một khối ngọc thạch, đem hết những gì bọn họ nghe được nhìn được vào khối ngọc thạch. Tuy của mỗi người đều khác nhau, nhưng lúc đoạt chiến kỳ, người nào cũng góp sức nhiều nhất thì không dám có chút hàm hồ. Dù sao ở đây có rất nhiều người mà cũng không phải là người mù, là trung phong cường giả cũng dám mở to mắt thao láo bịa đặt. Xong xuôi mọi thứ, tất cả lui ra khỏi trận đồ. An Vô Tổ nhẹ nhàng vung tay lên, mấy vị linh khí sư tu luyện trận pháp liền tiến lên trước, đem các linh khí phù triện đã được chuẩn bị đặt vào các vị trí mấu chốt. Sau một lát, một đạo cử đại bạch quang bao phủ cả trận đồ. Khi bạch quang tiêu tan hết, chiến kỳ cùng khối ngọc thạch trong trận đồ hoàn toàn biến mất. Đây là lần đầu tiên Trình Hảo Thiên nhìn thấy truyền tống trận đồ. Trên mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng trong lòng thì đang tấm tắc khen kỳ lạ. Hâm mộ là hâm mộ, hắn hoàn toàn không có ý định chuyển thành tu trận pháp sư. Thiên phú của mỗi người rất khác nhau. Hắn có thể đạt được thành tựu lớn lao từ Ngọc Phù Sư Thượng cũng không có nghĩa là hắn thích hợp trở thành trận pháp sư. Đang lúc mọi người nhẹ nhõm thở một hơi, trận đồ bỗng nhiên lay động. Sau đó một đạo bạch sắc huyễn ảnh từ trên bình đài lượn lờ bay lên. Đám người linh khí sư An Vô Tụ đều nhìn nhau. Mặc dù các nàng cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhưng mà đến khi mọi người nhìn rõ ràng huyễn ảnh trong trận đồ, sắc mặt không khỏi đại biến, đồng loạt khom người hô vang: "Bái kiến Vân Thái Thượng Trưởng Lão." Trình Hảo Thiên không khỏi dùng mình: "Thái Thượng Trưởng Lão, đây chính là cường giả đứng đầu trong Vạn Kiếm Tông. Cho dù là nhân vật tuyệt đỉnh như Văn Nhân Băng Oanh, khi đứng trước Thái Thượng Trưởng Lão môn này cũng phải khom lưng cúi đầu cung kính lễ phép." Trình Hảo Thiên lập tức theo mọi người khom lưng cúi xuống, đồng thời khóe mắt liếc nhìn lên. Huyễn ảnh này hiện ra một vị lão giả nho sinh, gương mặt hóa nhã giống như một vị đại thúc, mang nụ cười chân thành. Nhìn thấy thái độ của những người khác, Trình Hảo Thiên cũng hiểu rõ vị lão nhân này quyết không thể coi thường. Vân Thái Thượng Trưởng Lão chậm rãi gật đầu một cái nói: "Các ngươi làm rất tốt, trong 20 thành xếp thứ 3. Mọi người kinh ngạc liếc nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Xếp thứ 3, đối với tất cả mà nói đây là vinh quang to lớn không thể xem nhẹ. Đến tận đây, mọi người nhìn về phía Trình Hảo Thiên mang theo ánh mắt khác thường. Dù sao công lao lớn nhất trong trận chiến này đã bị vị thanh niên tứ giai cường giả này đoạt mất rồi. Sau khi trở về tông môn không biết sẽ được ban thưởng hậu hĩnh thế nào." Vân Thái Thượng Trưởng Lão nhìn khắp lượt không bỏ sót một gương mặt nào. Hắn chậm rãi nói: "Lão Phu có tin tức phải báo cho các ngươi và muốn các ngươi đi làm. Xin người phân phó." Mọi người lại khom người nói: "Theo tin tức của Lão Phu, Tích Thành cách đây mấy vạn dặm đột nhiên truyền tống đến một loạt kim cương vương tộc. Bọn chúng đột nhiên xuất hiện khiến cho đệ tử bổn môn ở Tích Thành trở tay không kịp. Chẳng những tông thành thất bại mà còn thương vong thê thảm." Vân Thái Thượng Trưởng Lão trầm giọng nói: "Hôm nay Kim Cương Vương tộc sẽ đem theo người tiến về Thái Thành. Mấy người các ngươi mau thu dọn lập tức đến viện trợ." Sắc mặt tất cả khẽ biến. Tuy ngoài miệng đã đáp nhưng người nào người nấy ánh mắt lập lòe, tựa hồ có chút kiêng xè. Vân Thái Thượng Trưởng Lão chăm chú nhìn tất cả rồi nói tiếp: "Ta hiểu các ngươi đang suy nghĩ gì. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, bất luận các ngươi thuộc phong nào, nhưng vinh viễn đều thuộc về môn hạ đệ tử của Vạn Kiếm Tông. Lần này nếu chỉ khoanh tay đứng nhìn như vậy, sau này các ngươi có gặp nạn tất nhiên sẽ không có ai đến giúp các ngươi." Hắn nhẹ nhàng vung tay áo nói: "Lần này cứu viện, nếu người nào dám không tận tâm tận lực mà làm qua loa cho xong, Lão Phu nhất định sẽ bẩm báo trưởng giáo chân nhân, trục xuất khỏi môn phái." Lời của hắn tuy không nặng cũng không nghiêm khắc, nhưng lại ẩn chứa cự đại sát khí. Trong nội tâm bọn họ không dám có chút gì muốn làm trái. Vân Thái Thượng Trưởng Lão nhẹ nhàng nói: "Các ngươi tự giải quyết cho tốt." Vừa dứt lời, phiến huyễn ảnh trong trận đồ liền biến mất. Mọi người vẫn đứng thẳng, nhìn nhau cười khổ. Ai cũng không ngờ rằng lại bị nhận nhiệm vụ khó nhằn như vậy. Vưu Tính khang than nhẹ một tiếng nói: "Trình sư đệ, theo ý kiến của ngươi phải làm thế nào? Đại linh giới quả nhiên là kẻ mạnh làm vua. Tuy Trình Hảo Thiên chỉ có tu vi tứ giai nhưng thực lực cường đại hắn thể hiện ra." Vưu Tính khang càng phải hỏi hắn đầu tiên. Trình Hảo Thiên trầm ngâm một lát rồi nói: "Không đi không được." Mọi người lần lượt gật đầu. An Phu Tụi nói: "Mấy người chúng ta đều bị Thái Thượng Trưởng Lão nhìn đúng mặt, dù thế nào cũng phải đến đó. Nhưng mà ở đây phải lưu lại một số người nhất định để quét sạch chiến trường, và cũng không thể yếu quá, để phòng trường hợp bọn viên nhân quay đầu đâm chúng ta, chúng ta sẽ không còn mặt mũi nào nữa." Vưu Tính khang than nhẹ một tiếng nói: "Ngô huyên trước khi đi, gia sư từng có nói, đại năng nhân tộc chúng ta sẽ đích thân ra tay chặt đứt liên lạc cùng thông đạo nối với đại tiểu linh giới. Nhưng bây giờ ai?" Trước mặt mọi người tuy hắn không dám nói vô lễ với những đại năng môn của nhân tộc, nhưng chút tư vị oán hận trong đó thì mọi người đều rõ. Chỉ là lúc này tâm tư của mọi người đều giống nhau, đều có chút bất mãn với những đại năng. Tuy nhiên bọn họ không biết, cách mà đại năng nhân tộc làm được cũng chỉ là hạn chế kim cương nhất tộc tiến hành quy mô truyền tống mà thôi. Mà truyền tống quy mô nhỏ trăm người trở xuống thôi căn bản chính là khó lòng phòng bị. Nhưng trăm người đến đây cũng không ảnh hưởng gì lớn tới đại cục. Kim cương nhất tộc thông minh thì quyết không thể đưa ra lựa chọn gần như chịu chết này. Những kẻ này nhất định là có mục đích khác mà đại năng nhân tộc không thể dự đoán được. Trình Hảo Thiên hơi nhích khóe miệng, trong lòng hắn tự nhiên cảm ứng được một hướng nhìn nào đó. Ẩm ẩm, hắn dường như dự cảm được hướng nhìn đó ẩn chứa sự nguy hiểm cực lớn. An Vu Tụ chú ý đến động tác của hắn liền nhìn sang hướng đó một cái, trong nội tâm hiểu rõ liền trấn an hắn. Trình sư đệ, ngươi không cần lo lắng. Trình Hảo Thiên khẽ giật mình, thầm nghĩ ta có thể lo lắng cái gì đây. Nhưng trên mặt hắn lại mang theo một nụ cười nói: đa tạ An sư tỷ. An Vu Tụ khẽ gật đầu nói tiếp: tuy là những kẻ kim cương vương tộc có thực lực khá mạnh, nhưng chúng ta nếu như có sự chuẩn bị nhất định sẽ không rơi vào thế hạ phong. Không sai, Vân Thái Thượng trưởng lão cũng nói. Các sư huyên đệ ở Tích Thành sở dĩ gặp thất bại là vì những kẻ này tới đột ngột, nên bọn họ vội vàng không có sự chuẩn bị thôi. Trầm Kim Đồng cũng tán đồng. Trừ khi cả đám đấy cùng thi triển kim cương huyết tế, nếu không cũng chưa chắc có thể làm gì chúng ta. Vưu Tính Khang cũng gật đầu nói: sư đệ nói rất đúng. Hơn nữa Cao Thăng sư huyên lại là đệ tử hạch tâm của Phượng Sổ Phong, tu vi đã vượt xa Đông Giai huyên đệ. Dưới sự dẫn đầu của huyên ấy có gặp kim cương vương tộc cũng thừa sức tự bảo vệ mình. Trình Hảo Thiên đang cười tủm tỉm bỗng nhiên sắc mặt có phần khó hiểu, hoài nghi hỏi: kim cương vương tộc với Cao Thăng sư huyên có liên quan gì? An Vu Tụ kinh ngạc hỏi: Trình sư đệ trả lẽ không biết? Cao Thăng sư huyên dẫn đầu đồng môn đệ, tự mình công hạ Thái Thành, đoạt được kim cương chiến kỳ, xếp đệ nhất trong 12 thành ạ. Sắc mặt Trình Hảo Thiên càng lúc càng khó coi, hắn bỗng nhiên chỉ tay về phương hướng cảm thấy nguy hiểm, lạnh lùng nói: Thái Thành ở hướng này. An Vu Tụ không hiểu gì gật đầu, không rõ Trình Hảo Thiên vì sao kích động như thế. Mí mắt bỗng nháy liên hồi, Trình Hảo Thiên liền dầm mạnh chân xuống đất, bảo khí Độn Thiên Châu đã đột ngột xuất hiện dưới chân. Sau đó hóa thành đạo bạch quang, nháy mắt phóng vút xa không thấy. Quyển 5 Vô Đề chương 6 Thạch Vương. Đây là tòa đại thành được Viên Nhân dựa vào sức mạnh của mình tạo thành trong tiểu linh giới cấp thấp này. Tuy tòa thành này không hoa lệ và đẹp bằng của con người, nhưng quả thực rất kiên cố thực dụng. Được gọi là một trong 20 cử thành vĩnh viễn không đổ trong tiểu linh giới. Nhưng hôm nay tòa cử thành này sớm đã đổi chủ, thủ vệ trong thành cũng là tu luyện giả nhân loại. Trên thành, sắc mặt của Cao Thăng và một đám lục giai tu luyện giả đang rất nghiêm trọng nhìn xuống dưới. Dưới đó có ít nhất mấy vạn viên nhân tu luyện giả. Viên nhân tu luyện giả trong tiểu linh giới tuyệt đại đa số đều là tu luyện giả cấp thấp. Trong tình huống hỗn loạn thì cực kỳ yếu ớt, không chịu nổi một kích. Vì vậy về số lượng thì rất nhiều cũng sẽ bị không bị trung giai tu luyện giả của nhân loại để vào trong mắt. Nhưng khi trong đám kim cương viên nhân này đột nhiên xuất hiện thêm gần trăm tên kim cương vương tộc thì tình thế lại hoàn toàn bất đồng. Thế giới quan của kim cương nhất tộc và nhân loại khác nhau rất nhiều. Bọn chúng tuân theo học thuyết huyết mạch thống trị rất nghiêm cẩn. Kẻ nào có nhiều huyết mạch kim cương vương tộc trên người thì địa vị và thực lực càng cao. Ngược lại thì thực lực và địa vị cũng càng thấp. Tuy nói trong lịch sử mấy nghìn năm, có một số viên nhân có ít huyết thống thưa loãng vượt qua trùng trùng trở ngại, lại nhận được vô số cơ duyên, đặt chân lên đỉnh phong võ đạo, cuối cùng trở thành một thành viên trong những cường giả của kim cương nhất tộc. Nhưng cái ngoại lệ này thật sự quá ít ỏi, không đủ thay đổi hiện thực này. Vì vậy đối với viên nhân bình thường thì mỗi một kim cương vương tộc đều có vị trí cao vời không với tới. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng dưới sự dẫn dắt của vương tộc cường giả bọn họ có thể tung hoành thiên hạ vô địch thủ. Mấy vạn viên nhân tu luyện giả này nếu như không có viên nhân vương tộc thống soái thì rất dễ tan tác. Chỉ cần nhân loại tu luyện giả lao tới giết một vài tên là có thể làm cho bọn chúng nhận rõ hiện thực mà chạy trốn tan tác. Nhưng mà lúc này có hơn trăm vị kim cương vương tộc tỏa chấn, mỗi người bọn chúng liền ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế sân cao. Cho dù chết gần ngàn tên, thì những viên nhân còn lại dù cận kề cái chết cũng không lùi, thậm chí khí thế của bọn chúng cũng không có điểm nào suy yếu. Trên thành lúc này có hơn 10 vị nam nữ cường giả tề tụ. bọn họ đều là những người xuất sắc nhất trong ngàn người, cũng là lục giai cường giả có thanh danh vang dội nhất. Đương nhiên có một người là ngoại lệ, đó là Dư Uy Hoa, chỉ có tu vi tứ giai. Nhưng mọi người ở đây đều không có ánh mắt khinh thường kỳ thị hắn, ngược lại còn mang chút tia tôn kính và hâm mộ. Dư Uy Hoa tuy chỉ có tu vi tứ giai nhưng hắn là siêu phẩm yêu hóa biến hoàn toàn, cực kỳ hiếm thấy. Lúc đầu công thái thành, hắn yêu hóa biến thân, xông trận lên trước thi triển sức mạnh cường đại. Ngay cả bọn họ không dám nói nhất định có thể chiến thắng. Một kẻ tứ giai tu luyện giả vậy mà lại có thể đối chọi thực lực với lục giai tu luyện giả, những kẻ xuất sắc trong môn phái, thì tiền đồ về sau của hắn nhất định là không thể hạn lượng. Đối với nhân vật cường giả trẻ tuổi, tương lai có thể trở thành nhân vật như văn nhân băng oanh, tất nhiên không có người nào muốn gây sự với hắn rồi. Cao Thăng sư huynh, huynh xem chúng ta nên làm gì giờ? Một vị nam tử nho nhã nhẹ giọng hỏi. Cao Thăng trầm ngâm một chút nói: Khâu Hảo Vân sư đệ, ý của ta là chúng ta nên đợi đồng môn chi viện rồi tính tiếp. Tuy thực lực của đại đa số viên nhân ở dưới không đồng nhất, nhưng hơn trăm tên kim cương vương tộc cũng không phải để làm cảnh. Nếu lúc này đôi bên quyết chiến, mấy vạn người bọn họ tuy có thể đạt đến thắng lợi cuối cùng nhưng nhất định là sẽ bị đại thương nguyên khí, tử thương vô số. Mà hắn đã biết có các đồng môn sư huyên để ở hai tòa thành gần đây đang gấp rút đến, nên kéo dài chút. Khâu Hảo Vân khẽ gật đầu nói: Cao Thăng sư huyên, tiểu đệ cũng không có chút gì nghĩ gì. Chỉ có điều nếu chúng ta bị vây khốn trong thành chỉ thủ không công, sẽ rất có bất lợi với sĩ khí. Vì vậy tiểu đệ muốn mang theo người xông vào một phen, cũng là muốn để mọi người thoải mái tay chân. Ngữ khí của hắn rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không để tâm đến số lượng lớn viên nhân ngoài kia. Cao Thăng bật cười nói: Cũng được, nhưng nếu kim cương vương tộc trong đám viên nhân hành động, ngươi lập tức phải quay lại. Khâu Hảo Vân gật đầu một cái. Sư Uy Hoa đột nhiên cũng kêu lên: Cao Thăng sư huynh, để đi hoạt động tay chân đi. Hắn than phiền: Từ lúc viên nhân đến, huynh cứ không cho để xuất thủ, thật sự rất khó chịu. Cao Thăng bất đắc dĩ cũng vung tay lên. Dư Uy Hoa lập tức mừng khấp khởi theo Khâu Hảo Vân đi xuống. Đối với Khâu Hảo Vân, Cao Thăng vô cùng yên tâm, hiểu rằng hắn hành sự luôn có chừng mực. Mà Dư Uy Hoa tuy nhìn lỗ mãng nhưng nội tâm lại rất tinh tế, tuyệt đối sẽ không phát điên làm bừa. Mà mục đích của lần này là để rèn luyện, vì vậy hắn mới cho phép Dư Uy Hoa đi. Vài phút sau, dưới thành vang lên những tiếng chết chóc. Hơn trăm nhân loại tu luyện giả xông ra ngoài thành, hung hăng lao vào đám viên nhân như chỗ không người. Mọi kẻ kim cương vương tộc toàn thân kim sắc mao đang uể oải ngồi trên một cái ghế mây cự đại. Chợt nghe thấy tiếng chém giết ở chiến trường, hắn mở bừng hai mắt, trong đôi mắt léo lên tia sợ hãi lẫn vui mừng. Thạch vương đại nhân, các hài nhi ở dưới không thể ngăn nổi nữa rồi, chúng ta sẽ xuất thủ. Một kim cương vương tộc hét to. Thạch vương chỉ lạnh lùng cười nói: Không cần các ngươi xuất thủ. Tên kim cương vương tộc kia nhất định là đang phẫn nộ, nhưng rõ ràng là không dám làm trái mệnh lệnh của thạch vương. Hắc hắc, không thể tưởng được trong đám người tu luyện giả lại có thể xuất hiện kẻ toàn thân hóa yêu. Đúng là trời giúp ta. Thạch vương nhẹ giọng tự lẩm bẩm: Chỉ cần tìm được kẻ đó, vì để báo thù, lại còn tìm được ma thạch và thân ngoại hóa thân tốt nhất, chuyến đi này sẽ không uổng phí. Hắn đột ngột đứng dậy nói: Các ngươi ngoan ngoãn đứng đây, không được phép nhúc tay. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đã nhảy lên bay thẳng trên không trung. Tuy thân hình hắn vô cùng cao lớn nhưng động tác lại nhẹ vô cùng. Mấy cái nhún nhảy đã đến giữa hơn trăm tu luyện giả. Sắc mặt Khâu Hảo Vân khẽ biến, vội vàng kêu lên: Các vị sư huynh, chúng ta mau rút. Khi hắn chém giết vẫn rất cẩn thận chú ý động tĩnh của kim cương vương tộc. Nhưng không thể ngờ kim cương vương tộc bất động thì rõ mà khẽ động là đã nhanh như chớp. Thậm chí chút ít thời gian để bọn họ lui về sau cũng không có. Đám người Dư Uy Hoa tuy vẫn đang rất cao hứng chém giết nhưng lời nói của Khâu Hảo Vân rất có uy. Chần chừ một chút cuối cùng cũng đành lui về sau. Nhưng chỉ có chút ít thời gian thở ra hít vào, Thạch Vương cũng đã nhảy lên bay vọt đến chắn trước đường rút của bọn họ. những tên viên nhân đầu óc giản đơn không biết ý định của Thạch Vương, còn tưởng rằng vị Kim Cương Vương tộc đại nhân này là vì bọn chúng mới xuất đầu. Vì vậy cả đám reo hò hoan hô, hơn nữa còn tràn đầy lòng cảm kích. Cao Thăng trên thành nhíu mày lại nhưng cũng không đích thân xuống. Tên viên nhân này trên người chỉ có 6 tầng vầng sáng, chính xác hắn ta là lục giai Kim Cương Vương tộc. Mà đám người Khâu Hảo Vân trên 100 người, lục giai nhân loại trong đó không dưới 10 người. Tất nhiên là không cần lo lắng quá mức rồi. Thế nhưng chỉ trong một khắc, Cao Thăng liền hét lớn một tiếng không hay. Hắn liều lĩnh nhảy xuống, hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng về hướng đấy. Thạch Vương chặn đường giúp liền xoay người nhích mép cười, huyết bồn đại khẩu thực sự đặc biệt dữ tợn đáng sợ. Nhân loại các ngươi đáng chết, mau đi chết đi. Hắn giơ cao đôi quyền cử đại đánh thẳng một quyền. Một quyền này của hắn không chỉ hướng về mỗi một người mà quyền thế triển khai ra bao phủ toàn bộ mọi người. Bọn người Khâu Hảo Vân không khỏi tức giận. Tên Kim Cương Vương tộc này quá coi thường người khác. Trên người bọn hắn linh quang lập tức lấp lánh. Tất cả mọi người dồn hết uy năng vào linh khí chi quang, một kích là có thể tiêu diệt tên viên nhân này. Một quyền này của Thạch Vương đã tràn đầy uy phong nhưng trên thực tế lại giống như không có gì căn bản, không có chút ít sức mạnh nào. Sau hư quyền này, thân hình hắn khẽ động thoáng cách đã trượt đến trước mặt Sư Uy Hoa. Vươn bàn tay lớn như quạt hương bổ chộp vào Sư Uy Hoa. Đám người Khâu Hảo Vân vừa sợ vừa giận. Thế mới biết mục tiêu của Kim Cương Vương tộc là siêu phẩm luyện yêu võ giả Sư Uy Hoa. Nếu Dư Uy Hoa ở đây xảy ra chuyện không hay, thế thì hơn 100 người tuyệt đối khó thoái thác trách nhiệm. Dư Uy Hoa nhướng mày. Hắn không tránh cũng đánh ra một quyền gầm vang, nặng nề đối chọi với Thạch Vương. Hắn tức giận hừ một tiếng, thân hình run lên, trên mặt ửng đỏ. Nhưng hai chân hắn vẫn trụ kiên cường đứng vững. Đôi mắt Thạch Vương sáng ngời. Được, một tứ sai lại có thể đón đỡ được một quyền của hắn. Loại tư chất này làm thân ngoại hóa thân của hắn còn mong chờ gì hơn. Tuy nhiên đúng một khắc, đằng sau bỗng truyền đến một đạo xé gió ác liệt. Đám người Khâu Hảo Vân đã thu hồi lại linh khí chi quang, hơn nữa lại oanh kích thẳng về Thạch Vương. Thạch Vương hừ nhẹ một tiếng rồi bấm tay nhẹ nhàng bắn người ra sau. Tiếp đó Thạch Vương ngẩng đầu, đột nhiên giống to một tiếng, vung quyền xuất kích. Quyền thế vô cùng vô tận phóng lên cao, va chạm trực diện với hơn 100 đạo linh khí chi quang. Một đạo nổ vang lên, Thạch Vương vẫn đứng yên tại chỗ, không chút sức mẻ. Còn linh khí chi quang của tứ giai đến lục giai oanh kích lại tán loạn. Tất cả mọi người đều kinh hãi gần chết nhìn kẻ Kim Cương Vương tộc cao lớn này. Trong nội tâm của bọn họ chỉ có duy nhất một ý niệm, kẻ này thật sự chỉ có lục giai sao? Thạch Vương nhích miệng cười, đùa cợt xem xét nhìn tất cả, rồi tiếp tục hướng về Dư Uy Hoa. Nhưng mà đúng vào lúc này, kiếm quang đột nhiên sáng bừng lên, giống như cơn mưa lớn bất chợt từ không trung tùy ý rơi xuống. Theo đó mọi người nghe được một trận phá không âm bảo giống như một sấm sét kéo đến. Quyển 5 Vô Đề chương 7 Ân Oán. Trên bầu trời đột nhiên lóe lên một đạo quang mang, nháy mắt đã biến mất ở chân trời. Trình Hảo Thiên đã vận chân khí đến cơ. U Vinh, quy, quy, cơ, hạn. Uy năng của Độn Thiên Châu càng được phóng thích đến mức tận cùng. Ở dưới đất ngẩng lên chỉ có thể nhìn thấy mo đạo bạch quang xẹt qua hư không, rồi mới nghe được tiếng phá không vang lên. Trong lòng hắn vạn phần lo lắng, giống như đang có một lò lửa đang không ngừng thiêu đốt trong lòng. Đám Kim Cương Vương tộc truyền tống đến nhất định là đại linh giới tới. Bọn chúng có thể vây công cả một tòa thành, đánh tan đồng môn, hơn nữa còn làm bọn họ bị tử thương trầm trọng. Cách này chứng tỏ bọn chúng tuyệt đối không hề yếu. Mà bây giờ càng làm hắn cảm thấy sợ hãi chính là những kẻ này lại hướng tới thái thành của đám người Cao Thăng. Đấy gọi là đánh rắn phải đánh dập đầu. Đám người sư huyên Cao Thăng đại hiển thần uy, là nhóm đầu tiên công hạ thành của viên nhân, lại đạt được kim cương chiến kỳ. Chiến tích này hiển nhiên là cũng làm Kim Cương nhất tộc để mắt đến. Vì vậy đám viện binh của viên nhân sau khi truyền tống, giải cứu được tòa thành xong liền ngay lập tức lựa chọn bọn họ đem khai đao, cũng không có gì lấy làm kỳ lạ. Ở cùng với Cao Thăng, không chỉ có cường giả của Phượng Sổ Phong còn có Dư Uy Hoa nữa. Tuy hắn có thể biến thân hoàn toàn nhưng nếu trong hỗn chiến có thể bình an quay về được hay không thì bất cứ ai cũng không dám cá cược. So sánh với linh khí sư, luyện yêu võ giả chiến đấu ở tuyến đầu luôn gặp phải nguy hiểm, trong lòng Trình Hạo Thiên càng lúc càng loạn. Hắn hận không thể mọc thêm đôi cánh nữa, trong nháy mắt là có thể ngay đến ngay. Nhưng độn thiên thuyền đã được sử dụng đến cực hạn. Trừ khi hắn yêu hóa biến thân thành thiên bằng, nếu không thì không thể có cơ may tăng tốc hơn được nữa. Tâm khẽ động, cơ thể Trình Hạo Thiên bắt đầu sinh ra biến hóa cực kỳ sáo diệu. Cánh tay hắn co rút lại, dưới nách sinh ra một đôi vũ rực cự đại. Trên đôi vũ rực này, rậm rạp màu đen của cương vũ nhẹ nhàng vung lên. Không khí xung quanh lập tức nổi lên ba đông cự đại. Vốn dĩ tốc độ của độn thiên thuyền đã đến cực hạn nhưng nháy mắt dường như bị kích thích liền được tăng cao thêm nữa. Khuôn mặt Trình Hạo Thiên lóe lên một tia phấn khích. Hắn dùng đôi vũ rực của đại bằng điểu phối hợp. Cũng chỉ là một thử nghiệm nho nhỏ mà thôi, ai ngờ lại có thành công đến vậy. Tuy lực cản của gió quá cường đại khiến thân thể hắn như muốn lung lay sắp đổ nhưng chỉ cần còn trong phạm vi chịu đựng được. Có thể làm hắn nhanh đến đấy thì hắn tuyệt đối không từ bỏ. Đôi vũ sơn u, v, quy, quy cơ tiếp tục đập lên đập xuống. Mỗi một lần vỗ cánh là lại làm không gian xung quanh ba động một cách kỳ dị. Mà mỗi lúc này độn thiên thuyền lại có thể mạnh mẽ vượt lên phía trước mo đoạn lớn. Cả hai cùng phối hợp tốc độ càng ngày càng nhanh. Cũng không biết là đã bao lâu, chân trời cách xa đại bằng điểu hiện lên năng lượng biến hóa. Năng lượng vô cùng vô tận này xông thẳng lên trời, tựa hồ cả không trung đều cảm thấy bị tác động. Thân hình hắn khẽ lắc lư, đôi cánh cực lớn liền co lại nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như trước. Độn thiên thuyền vẫn giữ nguyên tốc độ, còn mọi hành động trở nên thận trọng hơn. Nháy mắt tinh thần đã được đề cao đến cự điểm. Sau đó, khi tiếp cận tới gần tòa thành hùng vĩ này, hắn nhìn thấy rất rõ một tên kim cương vương tộc toàn thân phủ kim sắc mao đang đại hiển thần uy. Dương tay dương chân đã bước lui được đám người cao thăng lai đang đuổi theo Dư Uy Hoa. Tuy Trình Hạo Thiên không biết vì sao tên viên nhân lại có hứng thú với Dư Uy Hoa nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vung tay lên, lập tức liền xuất hiện 5.000 đạo kiếm quang như phong lôi chi thế xông thẳng xuống dưới. Đấy là bảo khí chi quang. Một khi phóng thích hoàn toàn uy năng của bọn chúng thì ngay cả linh khí chi quang cũng không thể so bì được. Sức mạnh ba động còn đang nhộn nhạo trong không gian đúng một khắc này liền nảy sinh biến hóa vi diệu. Loại khí thế lẫm liệt này nháy mắt đã tăng cao đến mức độ đỉnh phong. Động tác của Thạch Vương Sơn, Sơn, Quy, Quy, O, Tị, ngột chậm lại. Hắn ngay lập tức cảm ứng được cổ khí tức khổng lồ đầy chết chóc đang nhắm thẳng đến hắn. Khóe mắt khẽ giật, đã nhìn rõ ràng kiếm quang đầy trời đang sắp chụp xuống. Nếu như chỉ là linh khí chi quang bình thường, hắn căn bản chẳng coi vào mắt. Đấy chỉ là loại kiếm quang yếu ớt không chút uy lực. Thạch Vương cứ cho là đứng nguyên đó để bọn chúng bổ tới cũng chả thể nào tạo nên chút thương tổn. Nhưng rõ ràng linh quang trước mắt này không giống thế. Tuy hắn chưa từng tiếp xúc nhưng từng cơ thịt trong cơ thể đã ầm ầm cảm ứng được tia hàn khí nồng đậm. Thạch Vương không chút chậm trễ, hắn lập tức ngừng lại cước bộ, khẽ quát một tiếng. Cơ thể liền căng cứng, cơ da liền giống như những mảng nham thạch rắn chắc, keng. Một loạt tiếng bạo nổ liên tiếp vang lên từ cơ thể của Thạch Vương. Tiếng gầm của hắn kinh thiên động địa, tràn ngập sự phẫn nộ tới cực điểm. Gương mặt Trình Hạo Thiên khẽ biến. Hắn hoàn toàn cảm thấy bất ngờ. Bảo khí chi quang hắn vốn kiêu ngạo lần đầu tiên mất công hiệu. Lần trước cùng với tên kim cương vương tộc Thạch Bá, bảo khí chi quang của Trình Hạo Thiên tuy không thể trực tiếp kích sát hắn nhưng cũng phải làm Thạch Bá vận dụng yêu lực hộ thể mới đủ sức tránh nổi. Nhưng lần này lại khác. Tên kim cương vương tộc viên nhân cường tráng khôi ngô trước mắt lại chỉ cần căng cứng cơ thể đến một điểm yêu lực còn chưa dùng tới. Dựa vào cường hoành chống cự lại được sự tiến công của bảo khí chi quang, cơ thể cường này loại này đúng là vượt xa tưởng tượng. Thạch Vương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hắn hướng nhìn bầu trời toát lên vẻ phẫn nộ không gì so sánh nổi. cứ như muốn nuốt sống uống tươi Trình Hạo Thiên ngay lai tức. Trình Hạo Thiên giật mình, đôi mắt của đối phương toát lên cừu hận khắc cốt ghi tâm không cách nào hóa giải được. Tâm hắn vừa buồn bực lại uất ức. Lẽ nào một loạt công kích vừa nãy của bản thân liền khiến cho vị Kim Cương Vương tộc cường đại này hận hắn tận xương tủy? Cái số phận này sao mà kém thế? Ta phải giết hắn, ở đây giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, tên tiểu tử biến thân kia, ta muốn hắn phải còn sống. Giọng nói lạnh lùng của Thạch Vương cất lên kèm theo cổ sát ý sục sôi bao phủ cả phiến thiên không. Dạ, đám Kim Cương Vương tộc còn lại đồng loạt khom người, không có kẻ nào dám tiến lên hỏi rõ. Hai tên đầu lĩnh liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn cuối cùng đã hiểu, hóa ra Thạch Vương đại nhân khăng khăng đi lúc này tiến vào tiểu linh giới là vì đợi kẻ này. Trước khi kẻ này đến, Thạch đại nhân thậm chí còn không cho phép công kích thật sự. Mà khi kẻ này tới, Thạch đại nhân liền không chút cố kỵ nào. Thật không biết kẻ nhân loại này rốt cuộc ở đâu ra lại dám chọc giận Thạch đại nhân. Vậy mà khiến Thạch đại nhân oán hận hắn như thế. Đến cả lợi ích tập thể của bổn tộc cũng bỏ mặc. Sát ý trên cơ thể Thạch Vương dần dần trở nên đậm đặc, cơ hồ có thể ngưng tụ thành khí tức. Dư Uy Hoa thở hổn hển, hai chân hắn khẽ gập xuống muốn phi thân. Nhưng đại thủ nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, một cổ sức mạnh cường đại lập tức ngăn cản thân hình hắn. Theo đó một giọng nói trầm tính trầm rãi vang lên. Nếu ngươi lên đó, chỉ khiến hắn thêm phân tâm thôi. Cơ thịt trên khuôn mặt hắn giật ra mấy cái. Hắn xoay người một cách dứt khoát chạy như bay vào trong thành. Hắn đã không giúp được gì. Vậy tạm thời đành phải thoái lui tránh khỏi tầm nhìn của Trịnh Hạo Thiên, mới không ảnh hưởng đến người bạn tốt này. Nhưng mà hắn không cam lòng. Phải trở nên mạnh mẽ, ta phải mạnh hơn. Cao Thăng nhẹ nhàng phất tay, hơn trăm nhân loại tu luyện giả cùng lùi lại. Còn những kẻ Kim Cương Vương tộc cường giả ngoài thành đang đứng ngây ngốc như tượng lập tức bắt đầu hành động. Bọn chúng hô hào gào to, vẻ mặt đầy vẻ kích động xông lên. Phía sau bọn chúng tất cả viên nhân càng gào thét mãnh liệt, hung mãnh lao lên theo sát vương tộc. Nháy mắt đã xảy ra hỗn chiến giữa nhân loại tu luyện giả, Kim Cương Vương tộc và viên nhân bình thường. Tiếng gào thét xếp đúng là kinh thiên động địa. Trình Hạo Thiên tinh thần ngưng trọng nhìn đối phương. Hắn cảm ứng được kẻ này trên người có 6 tầng vầng sáng, cho đến nay là đối thủ mạnh nhất hắn gặp được. Trên người tên Kim Cương Vương tộc này còn phảng phất một cổ khí tức đáng sợ, thậm chí còn gây áp lực trên cả ngư nhân ước sắt lúc trước. Thạch Vương bay lên giữa không trung, đôi mắt tràn đầy vẻ oán độc. Xương cốt và yêu đan của đệ ta ở đâu? Thạch Vương đột ngột hỏi. Trình Hạo Thiên khẽ giật mình. Cái gì mà đệ của ngươi? Thạch bá. Thạch Vương hung hăng nói. Trình Hạo Thiên khẽ ngây người, liền nhớ tới đạo quang mang không chút tác dụng nào của Thạch bá trước khi lâm chung. Hóa ra không phải đạo quang kia không hữu ích gì, mà chỉ là hắn vô phương nhìn ra được thôi. Hắn âm thầm cười khổ không thôi. Không ngờ được đằng sau tên Kim Cương Vương tộc bị hắn giết ở tiểu thôn kia lại có mo vị huyên trưởng cường giả như vậy. Đầu hắn bỗng nhiên lói lên một đạo linh quang nói. Ngươi vì ta mà đi đến tiểu linh giới này phải không? Thạch Vương hé miệng nói. Không sai, ngươi đã giết đệ duy nhất của ta. Nếu ta không băm người thành vạn đoạn, không lẽ nào có thể tiêu hết mối hận này? Ánh mắt Trình Hạo Thiên khẽ lướt xuống phía dưới. Thiếu mất vị cường giả kia, thực lực của Kim Cương Vương tộc tuy vẫn cường hãn nhưng vẫn không thể triệt để gây áp lực với nhân loại tu luyện giả. Tâm niệm vừa chuyển, hắn đột nhiên mở miệng nói. Muốn giết ta trước tiên phải đuổi kịp ta đã. Dưới chân linh lực cuồn cuộn, lập tức độn thiên thuyền vạch trên không trung một đạo bạch ngân phi về phía xa. Trong mắt Thạch Vương lói lên một tia tinh quang, kỳ dị nhất là hắn không hề ra tay ngăn cản, lặng lặng đuổi theo. Hắn cũng có việc khó nói, vì vậy không muốn trước mặt người khác động thủ với Trình Hạo Thiên. Mắt thấy hắn ta một mình rời đi, đúng là thuận theo ý hắn, đương nhiên không quấy nhiễu rồi. Hai người một trước một sau, nháy mắt đã bay mất tăm, hai điểm đen rốt cuộc cũng không còn thấy đâu nữa. Quyển 5 vô đề chương 8 Kim Cương thất giai. Độn Thiên Châu vô cùng nhanh. lại có thêm sự phối hợp của đôi vũ dực của đại bằng điểu tuyệt đối đủ sức bỏ rơi tên kim cương vương tộc đang theo sát đằng sau cả vạn dặm. Nhưng Trịnh Hạo Thiên không có phóng thích hết toàn bộ uy năng của độn thiên thuyền, vẫn không nhanh không chậm duy trì khoảng cách nhất định, hơn nữa còn bay tới nơi hoang vu. Tên kim cương vương tộc này từng thi triển ra sức mạnh cường đại, hơn nữa có vẻ rất có hứng thú với dư uy hoa. Trịnh Hạo Thiên tự nhiên không thể nào bỏ rơi hắn được, nếu không hắn sẽ quay đầu gây phiền phức cho dư uy hoa. Đúng là làm người khác đau đầu. Phi hành suốt một canh giờ, cả hai đã đi tới mọi nơi hoang vu. Tuy Độn Thiên Châu không phóng xuất ra toàn bộ sức mạnh nhưng tốc độ của nó cũng không quá chậm. Nơi này cách Thái Thành đã không thể tính bằng lẽ thường rồi. Cho dù cả hai đánh một trận long trời lở đất cũng không có khả năng kinh động những người khác. Nhìn thấy Trịnh Hạo Thiên cuối cùng đã ngừng lại, Thạch Vương giữ tợn cười một tiếng. Nhân loại, nhớ kỹ ngươi chính là chết trong tay Thạch Vương ta. Hắn dương cao quyền đầu, đột ngột quyền cách không đánh tới. Theo một quyền này, cả phiến không gian phía trước tựa như bị sụp đổ, hơn nữa còn mang theo tiếng ầm ầm bạo liệt. Một quyền này quá cường đại. Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ đổi. Trong đầu hắn bỗng dâng lên một ý niệm kỳ dị, chỉ sợ kẻ này còn đang cất giấu thực lực. Tâm niệm chuyển, động tác không chút chậm trễ, gập ngón tay bắn ra, lập tức trên hư không xuất hiện thuẫn bài kỳ lạ. Tấm thuẫn này đứng chắn trước mang hắn, phóng thích ra một đạo bạch quang mang bao phủ cả người hắn vào bên trong. Quyền này của Thạch Vương tuy bá đạo tuyệt luôn, nhưng mặt thuẫn này cũng có uy lực vô cùng, đến cả thần cơ tiến bảo liệt như vậy cũng không thể làm rung chuyển chút gì. Ầm, một đạo cử lôi oanh minh vang lên, Hải Vương thuẫn chỉ khẽ lay động sau đó liền trở lại như bình thường sừng sững bất động. Còn Trịnh Hạo Thiên dưới sự phòng hộ của Hải Vương thuẫn không hề nhận chút ba động nào. Thế nhưng Trịnh Hạo Thiên đối với vị kim cương vương tộc này phải nhìn với cặp mắt khác. Hắn ta chỉ thuận tay mà tạo thành uy lực như vậy, đã vượt quá cả uy năng bạo liệt của thần cơ tiến. Thạch Vương nhìn thuẫn bài trước mắt, lóe lên một tia kinh ngạc. Hải Vương thuẫn, đây là bảo khí tùy thân của Ước Sắt, làm sao chạy đến tay ngươi? Trịnh Hạo Thiên ngẩn ra nói. Ngươi biết Ước Sắt? Thạch Vương nhíu lai đôi mày rậm nói. Bổn tọa đấu với Ước Sắt đã mấy chục năm, lẽ nào lại không để ý? Ánh mắt hắn khẽ liếc xuống phía dưới chân Trịnh Hạo Thiên nói. Đến cả Độn Thiên Châu của Ước Sắt cũng rơi vào tay ngươi, hắc hắc, tên tiểu tử này chắc hẳn phải giữ nhiều lành ít rồi. Tâm niệm vừa chuyển, Trịnh Hạo Thiên nghiêm nghi gật đầu nói. Không sai, Ước Sắt xâm lấn lãnh thổ của nhân loại chúng ta đã bị cường giả bổn môn giết rồi. Thạch Vương khinh thường nói. Ngư nhân nhất tộc cũng sống với nhân tộc các ngươi, đều dựa vào thần binh. Nếu mất đi thần binh, liền trở nên vô cùng yếu ớt. Hư chủng tộc như vậy thật ra sớm phải bị diệt sạch rồi. Ánh mắt hắn nhìn Trịnh Hạo Thiên dần dần sắc bén. Bổn tòa vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhàng chém giết ngươi, nhưng ngươi lại được trưởng bối ban tặng bảo khí hộ thân của Ước Sắt. Thế thì bổn tòa tất phải vận dụng công phu thật sự rồi. Lời nói chưa dứt, trên người hắn dâng lên một cổ khí tức kịch liệt đầy khủng bố. Cổ khí tức này không ngừng được bành trướng, dường như không chút nào dừng lại. Đồng thời, vầng sáng trên người hắn cũng mãnh liệt ba động. Chỉ sau ít khắc co vào phồng lên, đã sinh ra biến hóa cử đại. Trong lòng Trịnh Hạo Thiên lập tức trầm xuống, cảm giác khủng bố trong lòng hắn càng ngày càng rõ nét. Chỉ cần một ngón tay đánh bay cao thăng, một quyền đập tan linh khí chi quang của đám đông nhân tộc cường giả, hắn ta quả nhiên là dùng mật pháp ẩn tàng đẳng giai của mình. Thất giai, ngươi lại là thất giai cường giả? Sắc mang Trịnh Hạo Thiên ngưng trọng nhìn bảy tầng vầng sáng nhàn nhạt, rít lên. Lục giai và thất giai tuy chỉ hơn kém nhau một giai, nhưng cái khoảng cách này lại không gì có thể sánh nổi. Khoảng cách này thậm chí còn cự đại hơn cả từ nhất giai lên đến tứ giai. Đệ tử các phong trong Vạn Kiếm Tông một khi tấn thăng tứ giai liền trở thành chân truyền đệ tử. Nhưng lại càng có thể tiến một bước tấn thăng lên thất giai, vậy thì địa vị của bọn họ sẽ có sự thay đổi triệt để. Bất luận là trưởng lão trong phong hay là hạch tâm đệ tử, điều này đủ để bọn họ trở thành nhân vật có quyền hành thật sự ở mỗi phong đầu. Lục giai và thất giai có khoảng cách cử đại như vậy, Một bước là tiến lên trời, một bước mà không lên chính là vĩnh viễn ở lại dưới mặt đất. Thạch Vương cất giọng cuồng tiếu nói: nhân loại tiểu tử, xem ra ngươi cũng có mấy phần nhãn lực. Bổn tọa chính là vì ngươi mà đã phải ẩn tàng đi tu vi để từ đại linh giới truyền tống đến đây. Hắc hắc, nhưng lại xuất hiện một tên tiểu tử cực phẩm yêu hóa biến thân, cũng coi như chuyến đi này không phí sức rồi. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Thạch Vương nếu như không phải tìm hắn, thì có lẽ chỉ cần quay người đối phó với Dư Uy Hoa, sợ không ai có thể chống đỡ được hắn. Mắt Thạch Vương chớp động một tia rụt rì cùng dễu cợt nói: tên tiểu tử kia có quan hệ với ngươi không phải ít. Ngươi nếu dám ỉ vào Độn Thiên Châu đào tẩu, vậy thì ta phải lập tức quay về, bắt sống hắn đến đại linh giới chậm rãi dưỡng, về sau dùng để luyện thân ngoại hóa thân. Hắc hắc, hắn chính là chịu tội cho ngươi, ta phải khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Giọng nói của hắn ầm ầm vang lên, hiển hiện ra sức mạnh của thất giai cường giả. Vẻ mặt Trịnh Hạo Thiên hơi chút trắng bệch ra, yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh quả nhiên không phải hư danh. Uy năng thất giai cường giả của bọn chúng còn cường đại hơn thất giai cường giả cả nhân loại. Nếu là nhân tộc tứ giai tu luyện giả bình thường, dưới cổ khí tức khủng bố này, sợ là sớm đã vỡ mật rồi, khó mà nói là nhúc nhích. Nhưng Trịnh Hạo Thiên chỉ hờ hứng nhìn hắn, đem theo ánh mắt quyết liệt kiên cường: ngươi yên tâm, hôm nay giữa hai chúng ta chỉ có thể còn một mà rời đi. Giống như một lời tuyên thệ, Trịnh Hạo Thiên vô cùng nghiêm nghị nói. Hắn vung tay lên, tư không bốn phía lập tức xuất hiện 6.000 đạo kiếm quang phiêu bồng. Những kiếm quang này có chút bất đồng với linh khí kiếm quang bình thường, uy năng phóng thích ra rõ ràng lớn gấp nhiều lần. Thạch Vương lạnh lùng nhìn hắn nói: bảo khí chi quang cực phẩm thiên phú. Hắc hắc, nếu cho ngươi thêm thời gian, ngươi nhất định có đủ tư cách trong trận chiến này cùng ta. Thật đáng tiếc. Thân thể hắn vừa động, giữa không trung dơ quy to tị ngột hóa thành mo đảo lưu quang, mãnh liệt tiến đến Trịnh Hạo Thiên. Dưới chân Trịnh Hạo Thiên linh quang chớp động, Độn Thiên Thuyền linh hoạt di động, mở ra đòn tấn công của đối phương, đồng thời 6.000 đạo kiếm quang trên hư không lao xuống, hình thành nên một phiến quang chi hải dương, bao phủ lại Thạch Vương. Tiếng cười phóng khoáng châm chọc vang lên từ trong quang hải: chút tài mọn, vô dụng. Sau đó, một đao kim sắc thân ảnh chọc thủng quang hải tiếp tu lao nhanh về phía Trịnh Hạo Thiên. Sắc mặt Trịnh Hạo Thiên khẽ biến. Hắn tuy đã đoán trước được bảo khí chi quang không thể ngăn cản đối phương, nhưng sự cường hãn của Thạch Vương thật vẫn vượt khỏi sự tưởng tượng của hắn. Thân thể của người này quá cứng rắn, thật không thể tưởng tượng. Nhiều bảo khí chi quang như vậy cùng xuất ra lại không thể ngăn cản chút nào. Hừ nhẹ một tiếng, Độn Thiên Thuyền trên hư không liền bay ngược về sau, linh lực trong cơ thể Trịnh Hạo Thiên vẫn dũng mãnh tuôn trào như thủy triều. 6.000 đạo kiếm quang lập tức nảy sinh biến dị kịch liệt, nháy mắt đã biến thành 6.000 con tiểu long đang bay lượn. Những con tiểu long này với khí thế như sét đánh không kịp bưng tai phóng tới Thạch Vương, lại lần nữa bao trùm lên người hắn. Thạch Vương phát ra tiếng gào thét phẫn nộ bạo liệt vang lên. Trên cơ thể hắn lập tức thêm một đạo huyết ngân nhỏ. Sau khi bảo khí hóa hình, uy lực của kiếm quang liền trở nên vô cùng cường đại. Mỗi một con tiểu long dường như có sinh mệnh, lợi trảo và tiêm truy của bọn chúng đều là vũ khí chí mạng. Cho dù là Thạch Vương cơ thể có tố chất cường hãn ra sao sẽ vẫn bị cào rách da thịt. Hai con ngươi của hắn sáng ngời. Tuy bảo khí hóa hình tiêu hao lượng lớn linh lực, nhưng chỉ cần làm thương tổn được đối phương, Trịnh Hạo Thiên đã nắm chắc phần thắng rồi. Nhưng chỉ sau ít khắc, dị biến tái khởi. Thạch Vương phẫn nộ gầm rú: kim cương hộ thể. Kim sắc mao trên người hắn càng trở nên kiều diễm, đồng thời chảy ra từng tia lực lượng cường đại. Những tia lực lượng này nháy mắt đã tự động kết hợp lại, hơn nữa còn che phủ lên người Thạch Vương, giống như trải lên một tầng bạc mô màng mỏng. Tầng bạc mô này nhìn qua tựa hồ đụng một cách là có thể phá được. Thế nhưng khi 6.000 con tiểu long cùng lao tới, hung hăng đánh vào mới biết, tầng bạc mô này lại giống như có thần thông, đến cả bảo khí hóa hình chi quang kiếm cũng hoàn toàn bị triệt tiêu. Kim cương hộ thể, đây là tuyệt kỹ kim cương hộ thể đại danh đỉnh đỉnh của kim cương nhất tộc. Nhưng mà môn công pháp này lại có điều kiện vô cùng hà khắc. Cho dù là kim cương vương tộc cũng chỉ có kim cương viên nhân có huyết thống thuần túy nhất mới có đủ tư cách tu luyện. Dưới sự gia trì của tầng bạc mô này, năng lực phòng ngự của Thạch Vương thoáng chốc đã đề cao nhiều lần. Cho dù là hóa hình chi kiếm cũng vô tác dụng với tên gia hỏa này. Hắn cười dài một tiếng, huy quyền như gió cách không đánh tới Trình Hảo Thiên. Mỗi quyền đều chứa đựng sức mạnh cường đại. Trong nháy mắt xuất quyền cứ như là đã biết trước mọi hành động của Trình Hảo Thiên. Quyền đánh xuống nơi Trình Hảo Thiên khó tiếp nhận nhất. Tay trái Trình Hảo Thiên khẽ gảy, vẻ mang hắn ngưng trọng dị thường. Hải Vương Thuấn lượn vòng quanh thân thể lúc lao lên lúc lao xuống, tiếp nhận hết thảy công kích của đối phương. Nếu không phải Hải Vương Thuấn có năng lực phòng ngự khủng bố, e là Trình Hảo Thiên đối diện loạn quyền này cũng phải chạy trối chết. Trình Hảo Thiên hừ nhẹ một tiếng, móc ra một tấm tứ sai linh quang phù triển, lén vỗ lên người một cái. Lượng lớn linh lực điên cuồng tuôn vào, lập tức bổ sung linh lực cho Trình Hảo Thiên. Hắn có thể tại tứ sai tranh chấp với thất sai cường giả, phải dựa vào bảo khí chi uy. Nhưng sử dụng bảo khí lại phi thường tiêu hao linh lực. Đây là cái giá phải trả khi vượt cấp khiêu chiến. Nếu không phải hắn là ngũ phù sư một thân hùng hậu thì cũng không dám cả gan tại tứ sai tiêu hao lượng lớn linh lực như thế. Sau khi khôi phục linh lực xong, thủ thế của hắn lập tức biến đổi. 6.000 con tiểu long lập tức co rút lại, trong một khắc đã thành 3.000. Quyển 5 vô đề chương 9 Phiên giang đảo hải côn ngưng kiếm thuật. Thạch Vương kinh hô. Hắn trừng lớn hai mắt, thật khó có thể tin người thanh niên trẻ tuổi trước mắt là nhân tài mới xuất hiện tiếng tăm lấy lừng của kim cương nhất tộc. Hắn hiểu rất rõ nhân tộc, tất nhiên cũng nghe đến đại danh đỉnh đỉnh của Vạn Kiếm Tông. Càng biết rõ môn tuyệt kỹ ngưng kiếm thuật trong Vạn Kiếm Quyết chiếm giữ một vị trí như thế nào. Một tứ sai nhân tộc tu luyện giả vậy mà lại có thể thi triển được ngưng kiếm thuật, tựa hồ cũng quá kinh người. Đúng lúc này Thạch Vương thậm chí còn hoài nghi. Người thanh niên này cũng không phải là tứ sai nhân loại tu luyện giả mà rất có thể giống hắn là một thất sai cường giả sử dụng bí pháp che giấu thực lực chân chính để đến tiểu linh giới này. Trình Hảo Thiên lãnh đạm nói. Nhãn lực không tệ, ngươi hãy thưởng thức một kiếm này đi. Ngón tay chỉ về hướng hắn ta khẽ điểm một cái, 3.000 tiểu long lập tức nhe nanh múa vuốt lao đi. Tuy số lượng bọn chúng không quá khoa trương nhưng uy năng được phóng thích ra đã vượt khá xa. Sắc mặt Thạch Vương cuối cùng đã hiện vẻ ngưng trọng. Hắn quát lớn một tiếng, tầng bạc mô đột ngột méo mó và bắt đầu dung hợp làm một với cơ thể hắn. Lúc này từng tia kim sắc quang mang cũng càng ngày càng chói lóa. Đây mới kim cương hộ thể thần công chân chính. Đem hiệu quả của mật thuật trải rộng khắp ngóc ngách trên cơ thể, khiến cho sức mạnh phòng ngự của hắn càng đạt đến trình độ khó tin. Vù, 3.000 tiểu long nhanh chóng vây xung quanh người hắn, hơn nữa còn xuyên phá không gian, từng đạo đâm vào thân thể hắn. Lớp ra bên ngoài la tức hiện lên vô số đạo bạch ngấn kinh người. Mỗi con tiểu long xẹt qua đều tạo dấu vết rõ ràng trên cơ thể hắn. Thế nhưng uy năng của đám tiểu long cũng chỉ đến mức này mà thôi. Bọn chúng tuy có thể để lại dấu vết trên người Thạch Vương nhưng từ đầu đến cuối cùng đều vô phương phá vỡ kim cương hộ thể thần công. Thạch Vương cất tiếng cười dài nói. Nhân loại, ngưng kiếm thuật của ngươi vẫn còn chưa thuần thục, đợi kiếp sau đi. Hắn nghe răng cười nắm chặt quyền đầu, lại phá không đánh tới. Sức mạnh cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn ập tới trước mặt Trình Hảo Thiên va đập vào Hải Vương Thuấn làm nó khẽ rung lắc lên. Nhưng giống như ngưng kiếm thuật của Trình Hảo Thiên không thể phá vỡ kim cương hộ thể thần công, quyền lực của hắn đồng dạng tuy hung hãn tuyệt luôn nhưng cũng không cách nào phá vỡ Hải Vương Thuấn. Trình Hảo Thiên tức giận hừ một tiếng, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa cùng đối thủ. Khí toàn của não vực nhanh chóng chuyển động, tốc độ ít nhất cũng gấp bình thường 2 lần. 3.000 tiểu long trong hư không lại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Bọn chúng ầm ầm bạo liệt, từ 3.000 biến trở lại thành 6.000. Thạch Vương khẽ giật mình, tiếng cười càng vui mừng. Điều khiển bảo khí tuy có uy năng khổng lồ nhưng linh lực tiêu hao cũng không hề nhỏ. Tên nhân loại tu luyện giả này nếu là thất giai cường giả thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng chỉ là một tứ giai của nhân tộc thì chịu được đến giờ phút này đã là sức cùng lực kiệt rồi. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú. Hai mắt ngưng tụ lập tức lao xuống. Cả người bỗng biến thành lưu tinh. Hung hăng đâm xuống Hải Vương Thuấn. Hắn ta lấy thân mình làm mâu công kích tấm thuấn. Tính cách của kẻ này không ngờ lại điên cuồng như vậy. Âm thanh cử đại vang lên, Hải Vương Thuấn lung lay một hồi tựa hồ muốn đổ sụp. Trình Hạo Thiên đứng ở sau Hải Vương Thuấn, sắc mang không tốt chút nào. Ngón tay vẽ lên một vòng, sau ngàn con tiểu long lại ầm ầm lao ra. 3.000 con tiểu long được ngưng tụ lại còn không cách nào làm bị thương Thạch Vương. Sau khi phân tán ra lại thành 6.000 tiểu long tự nhiên là hắn không thèm để mắt tới. Nhưng hắn còn đang nhe răng cười cợt, quy o tê, nhiên một cổ hàn khí xông thẳng tới. Khóe mắt khẽ giật giật, hắn liền nhìn thấy một màn vô cùng kinh hãi. 6.000 tiểu long đang tiếp cận hắn, lại lần nữa ngưng tụ nhưng lần này không phải 3.000 mà là 2.000. 2.000, ngưng kiếm thuật lần này đồng thời ngưng tụ khác thường. Thạch Vương thét lên, bất chấp oanh kích Hải Vương Thuấn, thân hình hắn nhanh như điện, gắng sức tháo chạy. Nhưng lúc này, 2.000 tiểu long đã đến bên hắn. Một tiểu long với tốc độ nhanh nhất đột nhiên bay qua bờ vai. Ầm, một đạo huyết hoa mỹ lệ rực sáng, kiếm quang cuối cùng đã vạch phá rõ nét lên kim cương hộ thể thần công. Tuy thương thế cực nhỏ, cơ hồ không cách nào tạo thành uy hiếp nào với hắn. Nhưng chỉ cần vạch lên bên ngoài cơ thể hắn thì có thể dùng kiếm quang liên tục gây thương tổn. Vết thương nhỏ sẽ thành đại thương tổn, hóa đại thương thành trọng thương, cuối cùng lấy đi tính mạng hắn. Thạch Vương giận dữ, hai tay hắn mạnh mẽ đấm vào lồng ngực. Tiếng giống cơ, u, vinh, quy, quy, cơ, kỳ thô bạo đầy giận dữ. Theo đó trên cổ tay hắn tinh quang lập lòe, một cây kim sắc côn bổng vừa dài vừa thô từ đâu xuất hiện. Nhẹ nhàng huy vũ côn hoa, bên người hắn xuất hiện côn ảnh đầy trời vô cùng vô tận. Những côn ảnh này hợp thành cự đại ngăn cách thế giới đặc biệt, ngăn cản tất cả kiếm quang ngoài cái thế giới ấy. 2.000 tiểu long tuy cường đại vô song, thậm chí có thể vạch lên kim cương hộ thể thần công nhưng lại không thể công phá được côn ảnh như sơn này. Trình Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình hắn nhoáng lên một cái, đã tránh đằng sau Hải Vương Thuấn. Ánh mắt Thạch Vương không để ý đến hắn lén vỗ lên một tấm tứ sai linh quang phù triện. Số lượng lớn điểm quang mang trong nháy mắt dũng mãnh lao vào trong cơ thể, hóa thành linh lực cuồn cuộn không dứt đền bù cho sự tiêu hao của hắn. Khoảng cách thua kém đẳng giai của song phương làm Trình Hạo Thiên mỗi khắc mỗi phút phải duy trì linh lực. Khu xử 6.000 tiểu long thi triển ngưng kiếm thuật đã là cực hạn hắn có thể làm được rồi. Tâm niệm vừa chuyển, chân khí trong cơ thể cũng bành trướng dũng mãnh. Chúng nhập vào Hải Vương Thuấn, còn tất cả linh lực đều được điều động, dùng để điều khiển kiếm quang và độn thiên thuyền dưới chân. Xong hết tất thảy mọi việc, Trình Hạo Thiên mới ló đầu ra khỏi thuấn bài, cười nhạo: Thạch Vương đại nhân, ngươi không phải nói ngư nhân nhất tộc và nhân tộc chúng ta đều là loại rác rưởi sử dụng thần binh, sao giờ các hạ lại trở thành rác rưởi rồi? Hai tay Thạch Vương nắm chặt trường côn, đôi mắt lập lòe hung quang. Trình Hạo Thiên lại nghiêm nghị không chút sợ hãi nói: Thạch Vương đại nhân, để giữ danh dự cho kim cương nhất tộc, ngài hay là thu lại thần binh đấu với ta một trận. Sắc mặt Thạch Vương càng dữ tợn, hắn hung hãn nói: Được, ta cũng không cần thần binh. Dứt lời hắn ném trường côn về phía sau, cứ như vậy tay không lao tới. Trình Hạo Thiên liếu cả lưới cứng đờ cả người nhìn hắn ta làm ra cái hành động điên cuồng bật này. Bản thân chẳng qua chỉ là châm chọc một câu vậy mà kẻ này thật sự ném bỏ thần binh. Chẳng lẽ kẻ này quá mức ngu đồn. Vươn tay điểm 2.000 tiểu long lần nữa lao lên. Bất kể đối phương thật sự ngu ngốc hay không, hắn đã bỏ thần binh vậy thì đây là cơ hội công kích tuyệt nhất. Thừa dịp ngươi mệnh muốn mạng ngươi, đây là quy luật sinh tồn tử đấu cao nhất của song phương. Nhưng mà đúng lúc 2000 tiểu long sắp vây khốn Thạch Vương, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười rủ dị. Sau đó, tay hắn vừa lật cây trường côn đột ngột xuất hiện. Giống to một tiếng, trường côn khẽ đảo đã càn quét trước mặt thành đại lộ bằng phẳng. Thạch Vương sải bước đi đến, hắn đến bên người Trịnh Hạo Thiên, một gậy ầm ầm đập xuống đầu. Biến cố này đột nhiên xuất hiện như điện quang hỏa thạch, cây trường côn đen nhánh cũng đã ở trên đỉnh đầu Trịnh Hạo Thiên. Trịnh Hạo Thiên cực kỳ hoảng hốt. Thế mới biết tên Kim Cương Vương tộc này có vẻ làm việc lỗ mãng nhưng kỳ thực cực kỳ giảo hoạt. Cái việc ném côn chỉ là giả tạo mà nhân cơ hội này thi triển sát thủ mới là mục đích thật sự. Hắn hít vào một hơi. Chân khí dưới chân cuồn cuộn. Độn thiên thuyền nhanh chóng lùi lại. Trên mặt Hải Vương Thuấn ầm ầm hiện mặt thuấn ảnh như hư ảo. Một hư một thực cùng kết hợp với nhau. Thời khắc này, khí phách của Hải Vương Thuấn cũng được kích phát ra. Ầm, giống như tiếng sấm sét giữa trời quang. Phiến thuấn ảnh hư huyễn lập từng vỡ vụn thành nhiều mảnh, cả quang mang trên mặt Hải Vương Thuấn cũng tận lực tiêu tán. Sau đó, cả thuấn bài quay tít lên rồi rơi xuống dưới đất. Một côn đã ngưng tụ lực cả đời của Thạch Vương. Một côn này đến Hải Vương Thuấn cũng bị đánh bay. Sắc mặt Trình Hạo Thiên đại biến. Nếu là hắn trúng phải côn này sợ là thật sự cũng bị biến thành miếng thịt băm rồi. Độn thiên thuyền dưới chân càng lúc càng linh hoạt. Mất đi sự bảo vệ của Hải Vương Thuấn, Trình Hạo Thiên buộc phải liều mạng kéo dài khoảng cách. Càng không dám lơ là. Nhưng Thạch Vương vẫn chưa hài lòng, hắn quát lên. Phiên giang đảo hải côn. Cổ cự đại ba động được phóng thích ra từ côn bổng trên tay hắn, thuận thế mà khởi, âm thanh bành trướng như hải đào. Trình Hạo Thiên tại trấn Hải Thành đã từng nhìn thấy đại hải mênh mông. Vì thế hắn có thể rõ ràng phân biệt được. Loại âm thanh này thực cũng không có chút khác biệt gì. Không gian xung quanh không ngừng ba động giống như toàn bộ thế giới đều thay đổi hình dáng. Một phiến hư không, dưới ảnh hưởng của côn bổng thần bí này, phảng phất đã biến thành đại hải mênh mông. Không chỉ bản thân hắn cảm thấy khó hành động, ngay cả 2000 tiểu long cũng giống như đang bơi trong nước. Mất đi sự linh hoạt ban đầu mà thêm mấy phần trì trệ. Tiếng cuồng tiếu của Thạch Vương càng ngày càng lan ra xa, nổ vang không dứt. Côn bổng trong tay hắn càng huy vũ càng nhanh, từng đạo cự đại hấp lực được phóng ra kéo thân hình Trình Hạo Thiên. Cho dù hắn muốn sử dụng độn thiên thuyền viễn độn cũng khó làm được. Trình Hạo Thiên nhìn thấy tình hình này, một chút lại một chút ngày càng tới gần Thạch Vương. Ngón tay hắn hướng hư không nhẹ nhàng điểm. 2000 con rắn tản ra, lần nữa biến thành 6000. Nhưng lần này, 5700 tiểu long lại bỗng nhiên viễn độn, còn 300 tiểu long kia nháy mắt hợp làm một, lao xuống giống như thiên ngoại vẫn thạch. Quyển 5 vô đề chương 10 Kim Cương Pháp Mục. Ầm, côn ảnh như sóng dữ biển khơi và hấp lực khổng lồ sau tiếng nổ liền dừng lại chút ít. Ngưng kiếm thuật có uy năng cường đại là tuyệt học mật thuật thần kỳ như thế vẫn chỉ làm dừng lại trong nháy mắt mà thôi. Trình Hạo Thiên khu xử độn thiên châu, muốn nhanh chóng thoát ly khỏi nơi này. Thiếu mất phòng hộ của Hải Vương Thuấn, hắn buộc phải thoát khỏi tên Kim Cương Viên nhân này càng xa càng tốt. Tuy nhiên, trên mặt của Thạch Vương đột nhiên lóe lên tia hung lệ. Hắn hao tổn tâm cơ mới phá hủy được Hải Vương Thuấn. Lại phải dùng bí thuật cường đại mới vây khốn được Trình Hạo Thiên trong côn ảnh hải đảo này. Chính vì thế không thể để cho Trình Hạo Thiên viễn độn khỏi nơi này được. Thủ kế khó khăn lắm mới thành công, nào lại có thể đơn giản buông tay. Há miệng thật to, hắn kiệt lực hít vào. Mồm hắn há to như cái bồn máu, giờ lại giống như hang động không đáy vô cùng tĩnh mịch, phát ra hấp lực khổng lồ, lại trói buộc độn thiên châu. Trong lòng Trình Hạo Thiên vô cùng kinh hãi. Hắn mơ hồ đã cảm ứng được, với hấp lực này của Thạch Vương, không gian xung quanh còn chưa được hồi phục sẽ lại ba động trở lại. Hắn ta dựa vào miệng để thay thế sức mạnh thần kỳ của côn ảnh, thao túng dư lực khắp nơi. Đây đúng là chuyên lạ thường, chỉ có tên Kim Cương Vương tộc xảo trá đến cực điểm này mới có thể làm ra được. Ngón tay khẽ điểm, lần này chỉ có 500 tiểu long ngưng tụ lại. Bọn chúng lao xuống dưới, lại bạo liệt. Nhưng Thạch Vương đã có sự phòng bị. Hắn liều mạng huy vũ phiên giang đảo hải côn. từng vòng như đại hải cự lãng cuồn cuộn không dứt. Không chút nào nhường nhịn 500 tiểu long bạo liệt ra. Sau ít khắc, gió êm biển lặng. Cho dù bảo kiếm thuật 500 tiểu long cùng bảo cũng không thể làm Côn Bổng nửa điểm thương tổn. Mà cùng lúc đó, cổ hấp lực cường đại kia vẫn như cũ, làm Trịnh Hảo Thiên mãi không thể thoát khỏi. Mắt hắn cũng lóe lên tia hung lệ. Trịnh Hảo Thiên phẫn nộ quát: Bảo. Cùng với tiếng sống gầm giận dữ phẫn nộ, những con tiểu long đang lượn lờ trên bầu trời lập tức vọt xuống dưới. Cứ 500 con làm một tổ, trong nháy mắt ngưng hợp bảo liệt, phóng thích ra uy năng lớn nhất của bảo kiếm thuật. Một lớp tiếp một lớp, phảng phất vô cùng vô tận, vĩnh viễn không ngừng lại. Ầm ầm ầm, cự đại bảo liệt cơ hồ liên tiếp không ngừng vang lên. Mà hấp lực Trình Hảo Thiên cảm thấy cũng dần suy yếu. Đến lần thứ 500 tiểu long bảo liệt, cuối cùng Độn Thiên Châu đã thoát khỏi ràng buộc, bỗng nhiên phá không mà khởi, bay ra nơi xa. Vù, Độn Thiên Châu đã bay xa cách trăm trượng mới dừng lại. Với khoảng cách này, dù là Thạch Vương có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng đừng mơ dựa vào hấp lực trói buộc hắn. Thạch Vương chậm rãi buông Côn Bổng, ánh mắt tiếc lên vẻ tiếc nuối. Ngẩng đầu nhìn 3.000 tiểu long còn lại đang nhảy múa trên bầu trời, hắn có chút kinh ngạc. Đây là loại kiếm kỹ gì có uy năng cường đại như thế, nhưng vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua. Chăm chăm nhìn về hướng Trịnh Hảo Thiên rồi Thạch Vương quay người rời đi, giọng nói của hắn vẫn còn vang vọng trở lại. Nhân loại, ngươi đã đào tẩu, ta sẽ không đuổi theo ngươi. Hừ, bắt lấy cực phẩm luyện yêu võ giả kia cũng có thể đền bù được tổn thất cho bổn tọa. Hắn sải bước đi thẳng, tựa hồ đối với Trịnh Hảo Thiên sau lưng mình không chút gì lưu luyến. Sắc mặt Trịnh Hảo Thiên chợt tái nhợt. Hắn tất nhiên minh bạch ý đồ của Thạch Vương, nhưng đáng tiếc là hắn cũng không có cách giải quyết nào. Trước Thái Thành, nhân tộc và Kim Cương nhất tộc đang chiến đấu ác liệt. Với tính cách của Dư Uy Hoa, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi đồng môn tháo chạy. Hơn nữa, cứ coi Dư Uy Hoa muốn chạy vậy thì còn Cao Thăng thì sao, các huynh đệ khác của Phượng Sổ Phong thì sao? Nghiến răng một cái, Trình Hảo Thiên quát một tiếng. Hắn vung tay lên, tất cả tiểu long liền quay đầu lại, nháy mắt đã quay trở vào trong cơ thể hắn. Động tác của hắn không hề ngừng lại, cùng lúc liền vỗ lên một tấm tứ sai linh quang phù triển. Gập ngón tay lại bắn ra một đạo tinh quang. Đạo tinh quang này vừa nhỏ vừa mỏng, khó để nhìn thấy. Nhưng đạo quang vừa rời khỏi tay Trịnh Hảo Thiên, bay lên phía trước liền cấp tốc bành trướng lên. Trong một khắc đã biến thành cự đại thương long dài đến mấy trượng. Trịnh Hảo Thiên không ngừng xuất thủ, hắn liên tiếp huy sái. Hết đạo quang điểm này lại đến đạo quang điểm khác chạy ra từ đầu ngón tay hắn, lần lượt chuyển hóa thành cự đại thương long. Cuối cùng toàn bộ 40 con thương long che lấp thiên địa bay nhảy giữa không trung. Bọn chúng dương nanh múa vuốt, lộ ra khuôn mặt đáng sợ. Thạch Vương ở đằng xa đã dừng bước. Hắn nhìn màn này cứng đờ cả người. Mặc dù hắn cũng đoán được người thanh niên này có lẽ còn cất giấu thủ đoạn trên người, nhưng thế nào cũng không đoán ra. Cái thủ đoạn này lại ẩn chứa uy năng thật sự kinh người như thế này. Dùng nhãn lực hắn có thể nhìn ra 40 thương long ẩn chứa uy năng vượt xa những con tiểu long kia. Hắn chết cũng nghĩ không thông, chỉ là một kẻ tứ sai nhân loại tuy luyện giả làm sao lại có thể có thần thông bậc này. Gương mặt Trình Hảo Thiên hiển hiện hung quang, ánh mắt chết chóc ghim chặt vào người Thạch Vương. Hắn ta đã muốn giết mình, lại còn muốn dùng tính mạng của Dư Uy Hoa để uy hiếp, kẻ này tất phải chết. Gào to một tiếng, 40 thương long lắc lư thân hình ầm ầm lao thẳng tới Thạch Vương. Thạch Vương không dám chậm trễ, một tiếng hét to, thân thể hắn bắt đầu bành trướng lên. Thân hình của hắn vốn đã to cao hơn Kim Cương Vương tộc bình thường, lại bảo càng giống cử đại bá thật sự. Song thủ nắm chặt phiên giang đào hải côn, huy vũ một phiến côn ảnh. Không gian phía trước hắn bị thay đổi một cách thần bí. Từng đạo côn ảnh xông thẳng lên trời, nghênh ngang nghênh tiếp 40 cử đại thương long. Nhưng uy năng của 40 con thương long này còn vượt xa mức tưởng tượng của hắn. Song phương vừa tiếp xúc, phiến côn ảnh như núi cao trùng điệp nháy mắt đã giống như tuyết gặp liệt hỏa hoàn toàn tan biến. 40 thương long cưới sóng đạp gió, xuyên qua trùng trùng đại hải ba đảo, hung hăng ập kích tới phiên giang đảo Hải Côn. Một con còn mở rộng cái miệng lớn hơn thân hình Thạch Vương thoáng chốc đã nuốt hắn ta. Hai hàng lông mày khẽ nhích, Trinh Hảo Thiên mơ hồ cảm thấy Thạch Vương khẳng định không thể dễ dàng bị tiêu diệt như vậy. Quả nhiên, chỉ sau ít khắc, cả phiến không gian bỗng nhiên vang lên tiếng gầm giống như lôi đình của hắn ta. Bạo! Sau đó, thân hình hắn từ trong bụng thương long nhảy ra. Mà không gian đằng sau lưng hắn đột ngột bị lõm vào. Thân hình hắn bay lùi lại giống như có gì đấy hút lấy hắn. Nháy mắt đã bay xa gần trăm trượng. Cùng lúc đó, hắn dừng lại ở côn ảnh do phiên giang đảo Hải Côn hình thành. Côn ảnh bỗng chốc bạo liệt. Vô số kim quang được phóng ra năng lượng cường đại cuồn cuộn hung hăng đánh vào 40 thương long. Ầm, cự đại oanh minh vang dậy. Tuy Trình Hảo Thiên thấy tình hình không ổn đã lập tức điều khiển thương long viễn đôn, nhưng trong lúc vội vàng chỉ trốn ra được có 30 con. 10 con còn lại đều bị bạo nổ ngay tại trận biến thành hư ảo. Độn Thiên Châu bay lùi lại đằng sau, thối lui mấy trăm trượng mới miễn cưỡng tránh được dư ba của vụ nổ. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Thạch Vương lúc này đã thảm hại vạn phần. Tay không mà kim hoàng sắc cũng trở nên sơ xác, che kín vết máu. Hấp thu sức mạnh ma thạch của thương long há lại dễ dàng, muốn hoàn hảo vô khuyết đấy chính là muôn vàn khó khăn. Thạch Vương buông thõng hai cánh tay, hắn hộp ra một ngụm máu tươi vẫn còn nghe răng cười nói: nhân loại tứ sai lại có thể ép bổn tọa đến mức này, ngươi rất giỏi. Trình Hảo Thiên lãnh đạm nói: chờ ta giết ngươi xong, ngươi sẽ biết thế nào là thực sự giỏi. Dường như nhận được mệnh lệnh của hắn, 30 thương long gần đấy phát ra tiếng long ngâm cực đại, từ thiên không lao thẳng xuống dưới. Đã mất đi phiên giang đảo Hải Côn, kim cương hộ thể thần công cũng bị phá, Thạch Vương lúc này có lẽ đã cùng đường. Nhưng mà hắn lại ngạo nghễ ngẩng đầu lên, cố âm thanh kỳ dị theo miệng hắn ngâm nga đi ra: kim cương pháp mục. Vị trí trên trán hắn bỗng nứt ra, lộ ra con mắt thứ ba màu hoàng kim. Giờ phút này, thân hình cao lớn của Thạch Vương phảng phất như thiên thần hàng lâm. Toàn thân toát ra loại khí tức khủng bố cổ quái giống như từ thượng cổ tới. Tán, chỉ một chữ chậm rãi phát ra từ miệng hắn. Theo một chữ này, con mắt thứ ba liền bắn ra một đạo quang. Tán, 30 con thương long trên thiên không cứ như bị vật gì vây khốn trói buộc lại. Chúng nó kiệt sức giãy giụa, nhưng cỗ sức mạnh thần bí lại càng thít chặt vào, làm bọn chúng không thể động đậy gì được. Sau đó, thân thể của bọn chúng bắt đầu rạn nứt. Sức mạnh khổng lồ dần dần ly khai, cứ như bị vật gì đó cưỡng chế tách ra. Chỉ là tính thời gian trong mấy hơi thở, 30 thương long uy lực vô cùng đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Dường như chưa bao giờ xuất hiện, nháy mắt tan thành mây khói, không còn tồn tại. Oa! Ngụm máu đen phun ra từ miệng từ mũi Thạch Vương, phủ lên khuôn mặt đầy khủng bố của hắn. Một kích này tuy uy năng khổng lồ, nhưng đối với bản thể của hắn đồng dạng tạo nên thương tổn cực lớn. Trình Hảo Thiên nhìn Thạch Vương đã nỏ mạnh hết đà, hắn nghiến răng lại vỗ một tấm linh quang phù triện nữa lên người, rồi vươn tay vung lên. Toàn bộ tiểu long trong cơ thể ầm ầm lao ra. Hơn 7.000 tiểu long ồ ạt tuôn ra bao bọc xung quanh cơ thể hắn. Thạch Vương chỉ biết trợn tròng mắt kinh hô: phẩm, ngươi là siêu phẩm linh khí sư. Trình Hảo Thiên cười một tiếng dài nói: ngươi hiểu đã chậm, đi chết đi. Sắc mặt Thạch Vương trắng bệch, mắt hắn rốt cuộc lói lên tia quyết liệt. Hắn ngẩng đầu, trán lại nứt ra, thủ nhãn lần nữa xuất hiện. Phong, hết thảy trong hư không lập tức khôi phục lại như bình thường. Linh lực trong cơ thể Trình Hảo Thiên đột nhiên không cách nào vận chuyển. Tựa hồ như có sức mạnh cường đại ngăn chặn thông đạo của linh lực, triệt để phong ấm lại. 7.000 tiểu long liền biến mất. Còn Độn Thiên Châu ngừng lại một lát rồi rơi từ trên không xuống. Cũng may thân thể Trình Hảo Thiên nhẹ như yến giữa không trung, chuyển hướng mượn lực, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Gương mặt Thạch Vương đầy vết máu, hắn cuồng tiếu nói: đáng giá. Mất một giáp tuổi thọ, 10 năm không thể mở kim cương pháp mục, nhưng đổi được cực phẩm linh khí sư. Ha ha ha, đáng giá. Hắn bước nhanh ầm ầm lao tới Trình Hảo Thiên. Nhân loại linh khí sư này tuy có vô thượng uy năng, nhưng linh khí sư một khi mất đi linh lực cũng giống như lão hổ không có nanh vuốt thì làm sao có thể địch lại hắn. Tuy hắn lúc này thân mang trọng thương 10 thành thực lực chỉ còn 1, nhưng thế đã đủ rồi. Thạch Vương Vương thủ trưởng như quạt hương bồ, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai chộp tới Trình Hạo Thiên. Nhưng đúng khắc này nụ cười trên mặt hắn liền trở nên cứng đờ lại, bởi vì hắn đã nhìn thấy trên gương mặt Trình Hạo Thiên lộ ra nụ cười rủ dị. Rồi nhân loại linh khí sư này đột nhiên yêu hóa ngay trước mắt hắn. Yêu hóa?